to lớn, người khác chú trọng thanh danh, nhưng ta Lâm Phàm không ở ý này chút, nhiều lời vô ích, lựa chọn tại ngươi, tuyển đi. Lập tức, bầu không khí ngưng trọng lên, Lý Trung Điền nhìn một chút Lâm Phàm, lại nhìn một chút trên bàn ngân phiếu, hắn biết trước mắt vị này là đầu sắt người, những chuyện kia đều có ghi chép, tuyệt đối đừng không tin, những chuyện kia không phải đầu sắt, xúc động nhân tuyệt đối làm không được. Nói thật, hắn là tương đối kính nể Lâm Phàm, theo đủ loại trong sự tình, hắn biết đối phương ghét ác như cừu, làm người trượng nghĩa, đối mặt cường đại người, cũng sẽ không lùi bước, thủy chung kiên trì trong lòng cái kia phần công đạo. Ai, Lý Trung Điền thở dài một tiếng, đem ngân phiếu đẩy hồi trở lại cho Lâm Phàm, lão phu biết Lâm đại nhân không phải loại kia hùng hổ dọa người người, cũng biết Lâm đại nhân vừa mới nói câu câu là thật, này ngân phiếu còn mời Lâm đại nhân thu trở về đi, ngươi vì dân chuyện làm, lão phu bội phục. Sau đó, Lý Trung Điền liền đem biết được tin tức nói cho Lâm Phàm. Huyết thần cổ, hắc cổ nhất mạch, cần đặc thù vu cổ chi thuật, này loại huyết thần cổ dùng mẫu thể làm môi giới, hấp thu tinh huyết, ngưng tụ thành kết tinh. Rất nhiều tình hình bên trong, nếu như không phải Lý Trung Điền nói ra, hắn cũng không biết. Sau khi kết thúc, Lâm Phàm ôm quyền nói, Lý tiên sinh, vừa mới có nhiều đắc tội, còn mời chớ trách, này 5.000 lượng ta tạm thời không có, nhưng chờ ta sao chép. Không, tích lũy đến 5.000 lượng, nhất định đủ số hoàn trả. Hắn cũng hiểu rõ, đối phương liền là cái chân chạy, định giá cũng không phải hắn. Chúng ta giảng đạo lý, hoàn toàn chính xác không nên cùng người ta quyết tâm, hắn liền là hù dọa một chút, cũng là hù dọa tương đối chân thực mà thôi. Lâm đại nhân, không cần như thế, lão phu hiểu rõ, Lý Trung Điền nói ra, Lâm Phàm cáo từ rời đi. Lý Trung Điền nhìn Lâm Phàm rời đi thân ảnh, nhức đầu vỗ vỗ đầu, vốn nghĩ có thể xin nghỉ hưu sớm, xem ra hiện tại là không được. Trở lại trong phòng, cầm bút viết lấy, tin tức đã bán, chờ tính toán lúc, đem ngân lượng đưa đi. Hắn đánh giá tính toán xuống, tin tức buôn bán 5.000 lượng, hắn rút thành 500 lượng, nói cách khác, chỉ phải trả cho tổng bộ 4.500 tiện cho cả hai tốt. 4.500 lượng, đây chính là con số thiên văn, hắn nói về sau có ngân lượng liền đưa tới, cũng không biết là thật là giả. Trở lại tuần sát viện, Chu Thành, Trần Việt đều đang bận rộn lấy, cũng không phải chân chính một tay, liền là liếc nhìn một chút hồ sơ, Trần Việt dựa bàn nhóm lấy danh sách, phía trên ghi chép hy sinh tuần sát sứ tên. Lâm Phàm đứng ở phía sau nhìn sẽ, hy sinh tuần sát sứ vậy mà chỉ có 500 lượng tiền trợ cấp. Trần đại nhân, này tiền trợ cấp ít như vậy, Lâm Phàm thật không nghĩ tới, vậy mà ít đến loại trình độ này, có lẽ đối với một chút quyền thế phú thương nhân vật tới nói, đi chuyến thanh lâu cũng không chỉ điểm này tiêu xài. Trần Việt nói, dựa theo quy củ tới, quy củ này hẳn là lão hoàng lịch, theo ta thấy. Nói thế nào một người cũng phải 5.000 lượng đi, Lâm Phàm nói ra, Trần Việt trợn mắt nói, Lâm đại nhân, người đây là thật không đem tiền làm tiền a. Ai nha, Lâm Phàm vỗ đùi, kinh hãi hai người bọn họ coi là xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Lâm Phàm phàn nàn nói, tại thần y cốc thời điểm, vậy mà đem chuyện trọng yếu như vậy quên mất, Mộ Long là hắn Mộ Thái Anh đồ nhi phạm tội, này bồi thường tự nhiên cho hắn này làm sư phụ lấy ra. Trần Việt khóe miệng co giật lấy, nơi nào còn có loại thuyết pháp này. Chu Thành đem Tô ra sự tình giảng cho Trần Việt nghe ngóng, nghe nói về sau, Trần Việt giơ ngón tay cái lên, chỉ có thể nói lợi hại. Có mới nhất tiến triển, Lâm Phàm nói ra, lúc hắn trở lại, cẩn thận nghĩ tới, càng ngày càng cảm giác sự tình xa còn lâu mới có được hắn nghĩ đơn giản như vậy. Chu Thành cùng Trần Việt vây tụ tới, cũng không biết Lâm Phàm làm ra nội tình gì tin tức. Cái gì tiến triển, Lâm Phàm nói, ta vừa mới biết được, Mộ Long tu luyện là hắc cổ nhất mạch vu cổ chi thuật, ở trong cơ thể hắn nội chú lấy huyết thần cổ, nghe nói có thể bồi dưỡng huyết thần cổ vu cổ chi thuật, hắc cổ nhất mạch theo không truyền ra ngoài, hắn Mộ Long là từ đâu tới, huống hồ, luyện chế huyết thần cổ cuối cùng ngưng tụ thành kết quả, lại là cho ai phục dụng. Hai người yên lặng, Trần Việt trầm tư nói, ta nghe nói qua huyết thần cổ, nhưng cũng chỉ là biết được phiến diện, giống như có thể kéo dài tuổi thọ, tỏa sáng thanh xuân. Lâm Phàm suy tư, ta có không quá thành thục ý nghĩ, khả năng các ngươi còn nói ta là đang suy đoán, nhưng ta cảm giác rất có thể, đầu tiên Mộ Long tự sát tới nói, đã nói hắn luyện chế huyết thần cổ tuyệt đối không phải là vì chính mình, nếu thật là vì mình, tuyệt đối không thể có thể bị ta bắt lấy, mà hắn tự sát cũng nói, mong muốn che giấu một chút chân tướng sự thật, từ đó dùng hy sinh chính mình, để cho người ta không chỗ truy xét, mà hắn làm hết thảy, nhất định là vì người rất trọng yếu. Chu Thành cùng Trần Việt liếc nhau, rất muốn nói, ngươi thiếu chút nữa đem Mộ Thái Anh viết lên mặt, có chứng cứ sao? Trần Việt nói, Lâm Phàm buông tay, không có, ai, cho nên nói, tất cả những thứ này đều còn chẳng qua là suy đoán của chúng ta. Trần Việt cảm giác suy nghĩ lung tung rất khó chịu, thật giống như đã tiếp cận chân tướng của sự thật, có thể là đặc nương, tất cả đều không có chứng cứ. Chu Thành nói, loại phỏng đoán này trước thả một chút, động Mộ Long cùng động Mộ Thái Anh thuộc về hai loại tình huống, không thể nói nhập làm một, cần muốn cân nhắc ảnh hưởng. Lâm Phàm ngồi không yên, đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Ta hiện tại liền đi địa lao, hung hăng lừa dối một lừa hắn. Các ngươi chớ cùng tới. Chu Thành cùng Trần Việt thở dài một tiếng. Không có ngăn cản, cảm giác sự tình trong lúc đó trở nên phức tạp. Hắn nói sẽ là thật sao? Trần Việt có chút không quá tin tưởng, chủ yếu Ngộ Thần Y Thanh Danh ở đây. Ai biết, Chu Thành cũng không biết Lâm Phàm là nghĩ như thế nào, vì cái gì luôn là có thể nghĩ tới những thứ này dọa người suy đoán. Nếu như, ta nói như thế nào, thật chính là Ngộ Thần Y. Tình huống kia coi như thật muốn nổ tung, toàn bộ giang hồ đều phải run lắc một cái. Trong địa lao, Đoàn Nhu căm tức nhìn Ngộ Long, người này người tốt mạnh miệng, nếu không phải Lâm đại nhân không đồng ý đối ngươi tra tấn, cô nãi nãi nhất định phải nhường ngươi nếm liền tuần sát viện đủ loại đại hình. Khương Hậu ngồi ở chỗ đó, trước mặt trưng bày mấy bàn dưa cải, một bình ít rượu, vừa ăn vừa nhìn Đoàn Nhu phát ra tính tình, khô khan địa lao trông coi sinh hoạt, có Đoàn Nhu tiếng ồn ào, không tính quá nhàm chán. Khương Hậu, người thật là thảnh thơi. Đoàn Nhu thấy hắn một điểm không vội, cũng là đem khí vung đến trên người hắn. Khương Hậu trợn trắng mắt, liên quan ta cái rắm, đói bụng, ăn cơm không được sao? Tiếng bước chân truyền đến, hai người nhìn lại, nhìn thấy Lâm Phàm đi tới. Lâm đại nhân, Lâm đại nhân, Khương Hậu đứng dậy nghênh đón. Vất vả các ngươi, Lâm Phàm mỉm cười, trông coi địa lao hết sức buồn tẻ. Nhất là Đoàn Nhu còn là một vị cô nương, chẳng những không có phàn nàn, ngược lại tràn ngập nhiệt tình. Đoàn Nhu nói, đại nhân, hắn cái gì cũng không nói, ta xem tốt nhất liền là tra tấn, nam nhân đều là tiện cốt đầu, không đến điểm thật, hắn cũng không biết sợ hãi. Lâm Phàm cùng Khương Hậu đồng loạt nhìn về phía Đoàn Nhu. Hai chúng ta đại lão gia đắc tội ngươi lạp, làm sao kèm thêm lấy chúng ta cùng một chỗ phun. Đoàn Nhu phản ứng lại, vội vàng giải thích nói, đại nhân, ta không nói ngươi, ta nói chính là hắn. Giải thích bộ dáng có chút vội vàng, không có việc gì, nam nhân mà, đều có thể hiểu được. Lâm Phàm mỉm cười, rất là rộng lượng. Đoàn Nhu lặng lẽ nhìn lén lấy, làm sao biết Lâm đại nhân nụ cười này, đến cùng là tha thứ cười, vẫn là nhà tù ghi ở trong lòng, nghĩ đến về sau gõ nàng đây. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, đứng tại Ngộ Long trước mặt, đối phương cúi đầu không nói tư thế, đã duy trì thật lâu. Thậm chí liền cơm đều không ăn, liền nước đều không uống. Nghĩ đến tươi sống chết đói chính mình, ta biết rồi một ít chuyện. Lâm Phàm nhẹ giọng, giống như là cùng Ngũ vị bằng hữu nói chuyện với nhau, dạng này ngữ điệu hơi nhường Ngộ Long có chút biến hóa, nhưng vẫn là cúi đầu, phảng phất tùy ý Lâm Phàm nói cái gì, đều không hề bị lay động. Hắn biết Ngộ Long chắc chắn sẽ không để ý tới, cũng là không vội, tự mình nói xong, ngươi tu luyện là huyết thần cổ, hắc cổ nhất mạch thần bí cổ trùng. Ngộ Long mí mắt hơi nhúc nhích một chút, này loại cổ trùng rất khó tu luyện, cần hắc cổ nhất mạch đặc thù vu cổ chi thuật, nhưng nếu như có thể tu luyện có thành tựu, dùng hắn người tinh huyết làm chủ, ngưng tụ thành kết tinh, để ý nội chú người tự thân máu huyết làm dẫn, liền có thể luyện thành một loại đan dược. Nghe nói có thể kéo dài tuổi thọ, lưu thông máu trùng sinh. Thanh âm của hắn liền cùng ma âm giống như, tại Ngộ Long bên tai quấn quanh lấy. Ngộ Long trong lòng kinh đào hải lãng, không thể tin được, hắn là làm sao biết những chuyện này, đến cùng là ai nói cho hắn biết. Đoàn Nhu cùng Khương Hậu tập trung tinh thần, Lâm đại nhân đây là có mới nhất tiến triển, nghe này tình huống bên trong, rõ ràng có chuyện xưa. Người luyện cổ không phải vì chính mình, người muốn chết, vì giữ được bí. Mật, có thể làm cho ngươi như vậy để ý người, trong thiên hạ, hẳn là chỉ có sư phụ của ngươi. Ngươi là đem đan dược cho sư phụ ngươi đi, làm Lâm Phàm sau khi nói đến đây, yên lặng Ngộ Long, chậm rãi ngẩng đầu, nhếch môi, giễu cợt nói, không nghĩ tới, các ngươi tuần sát viện cũng sẽ dùng như thế thủ đoạn hèn hạ, mong muốn vu oan hãm hại ta sư phụ sao. Muốn chém giết muốn dốc thịt, ta đều nhận, hà tất nhục sư phụ ta. Đây là hắn tới đến tuần sát viện duy nhất đã nói. Như Lâm Phàm dự liệu một dạng, Ngộ Thần Y trong lòng hắn địa vị cực cao, bằng không lúc trước nói nhiều lời như vậy, đều không có khiến cho hắn mở miệng. Duy chỉ có nói đến sư phụ hắn thời điểm, hắn mở miệng, quả thật là đồ nhi ngoan. Lâm Phàm cũng không tiếc Ngộ Long, lại là tự mình nói xong, ta một mực đang nghĩ một việc, cá nhân của ngươi trải qua, không thể nói thập toàn thập mỹ, nhưng cũng có thể nói đúng nổi tiểu thần y xưng hô, hành y tế thế, cứu tính mạng người, thậm chí vì cứu bệnh loại đứa bé, mạo hiểm leo lên dốc đứng mỏm núi, thủ một cây cỏ dược mấy ngày, vì chính là cứu một người. Theo lý thuyết, người như ngươi nếu như biết vu cổ chi thuật hại người vô cùng, tuyệt đối sẽ không đụng vào. Nhưng càng then chốt chính là, hắc cổ nhất mạch vu cổ chi thuật có thể là không truyền ra ngoài, càng là khoảng cách thần y cốc không biết bao xa, dù cho có hắc cổ nhất mạch người xuất hiện, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại chúng ta nơi này. Ngươi là như thế nào đạt được vu cổ chi thuật, lấy được vẫn là liên quan tới huyết thần cổ luyện chế chi pháp. Trăm mối vẫn không có cách giải. Lâm Phàm thanh âm liền cùng có loại ma lực giống như, có thể chủ động dẫn người tiến vào hắn nói lên này chút nghi hoặc bên trong. Ngộ Long thủy chung cúi đầu, nhưng hắn thật đem Lâm Phàm nói lời nghe vào trong đầu. Sư phụ ngươi trăm tuổi tuổi cao, đối với cao thủ chân chính tới nói, hoàn toàn chính xác không tính là gì, nhưng sư phụ ngươi giống như không có tu luyện thiên phú, có thể dùng yếu kém tu vi sống đến bây giờ, hoàn toàn chính xác hết sức không dễ dàng a. Không phải rủa sư phụ ngươi đáng chết, mà là ta cảm giác hắn sống rất có lực. Đoàn Nhu cùng Khương Hậu miệng hơi hơi kéo ra. Đến bây giờ, bọn hắn xem như nghe hiểu, tỉ mỉ nghĩ lại, không thể nào, này sẽ không đi. Ngộ Long nhắm hai mắt, hắn không phải đi ngủ, mà là nghĩ đến đã từng chuyện cũ. Ngọn núi kia hắn thường xuyên đi, coi như gặp được dã thú cũng sẽ ngửi được trên người hắn tránh thú tán mùi vị thối lui, một lần kia lại vô dụng. Bị dã thú đuổi theo, gặp vu cổ chi thuật, sư phụ không có thu lại hắn vu cổ chi thuật, chẳng qua là khiến cho hắn không muốn tu luyện, sau một hồi, sư phụ thân thể dần dần không được, thường xuyên nói với hắn, về sau phải thật tốt, nhưng một tiếng này thật tốt nói rất nhiều năm, Mộ Long cũng không đần, tương phản hết sức thông minh. Bằng không cũng không có khả năng tuổi còn trẻ, liền có thể y thuật cao siêu như vậy. Hắn mở choàng mắt, gắt gao trừng tròng mắt, nhìn dưới mặt đất, hô hấp trục ngấm dần dồn dập lên. Hắn không tin Lâm Phàm nói, cũng không tin mình đoán. Nhưng, rất nhiều chuyện liên hệ với nhau thời điểm, hắn bắt đầu hoài nghi chân tướng sự tình, thật như hắn nói tới giống nhau sao. Sau một hồi, hắn bình thường trở lại, giống như tin tưởng Lâm Phàm phỏng đoán, cũng tin tưởng suy đoán của chính mình. Dần dần, hắn phát ra tiếng cười càng lúc càng lớn, ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Phàm, hai mắt có nước mắt, hết sức hợp lý phỏng đoán, rất có sức tưởng tượng, đáng tiếc, người nói sai, cái kia đan dược là chính ta dùng. Người tuổi còn trẻ, cần dùng sao? Lâm Phàm hỏi lại, Mộ Long cười nói, ta vui lòng. Lâm Phàm nhìn chằm chằm hắn, ta biết ngươi tin tưởng, ngươi đem sư phụ ngươi làm chí thân, hắn lại đang lợi dụng ngươi, ngươi liền không có chút nào thấy tuyệt vọng sao? Ha ha ha, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, muốn giết cứ giết, không cần nhiều nói những lời nhảm nhí này, mọi chuyện cần thiết đều là ta làm, vì cái gì cũng là chính ta thích tu luyện vu cổ chi thuật, ta muốn nếm thử, không nghĩ tới thưởng thức thử liền lên nghiện, cái loại cảm giác này. Các ngươi không hiểu, Mộ Long chậm rãi cúi đầu, phảng phất một bộ tử thi, không nhúc nhích. Không có người biết rõ Mộ Long đang suy nghĩ gì, chỉ có chính hắn mới biết được. Lúc này Mộ Long cắn răng, nội tâm đang run rẩy, phảng phất là tại phá toái, hắn hiểu được, đích thật là thật hiểu rõ. Nhưng hắn không hối hận, không có chút nào hối hận, trong đầu hiển hiện một vài bức hình ảnh. Sư phụ, đây là cái gì a, thật đắng a. Hai đồng hắn tưởng rằng ăn ngon, ăn dược thảo, khổ phun ra đầu lưỡi, sư phụ vỗ nhẹ đầu của hắn, nói cho hắn biết thật sự là thảo dược, trị liệu bệnh thương hàn dùng, cũng không thể ăn bậy. Trời lạnh, sư phụ sẽ ôm hắn ngủ chung, tay ấm áp bưng bít lấy hắn lạnh như băng chân. Cõng sọt trúc nhỏ đi theo sư phụ lên núi hái thuốc, xuống núi đi không được rồi, sư phụ cõng hắn xuống núi. Từng bức họa ở trong đầu hắn hiển hiện, phốc phốc, Mộ Long ngẩng đầu, hai mắt có nước mắt, một ngụm máu tươi bắn ra, nhìn xem Lâm Phàm. Ngươi thật đúng là tên hỗn đản, tiếng nói vừa ra, đầu tầng tầng rủ xuống. Khương Hậu vội vàng tiến lên xem xét, kinh ngạc vạn phần. Hắn chết, tâm mạch đứt đoạn, Đoàn Nhu rất là chấn kinh, cho tới bây giờ chỉ nghe nói qua bị người trọng thương tâm mạch đứt đoạn. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, có người vậy mà. Ai, thực sự là, Lâm Phàm tin tưởng suy đoán của chính mình, cũng tin tưởng Mộ Long hiểu rõ chính mình nói là sự thật. Chẳng qua là biết rõ chân tướng với hắn mà nói có chút tàn nhẫn. Cổ nhân không lấn, ruột gan đứt từng khúc, tim như bị đao cắt, vân vân đều là thật. Tan nát cõi lòng mà chết hình dung là bi thương, lại không nhất định sẽ chết, không nghĩ tới thật sẽ chết. Đến mức, cuối cùng nói, ngươi thật đúng là tên hỗn đản, có lẽ đối với Mộ Long tới nói, hắn nghĩ cam tâm tình nguyện rời đi, mà không phải mang theo tuyệt vọng rời đi đi. Nhưng kỳ thật cũng giống vậy, Mộ Long đến cuối cùng, vẫn như cũ là cam tâm tình nguyện, cho dù là biết rõ chân tướng. Đại nhân, hiện tại này làm sao xử lý? Đoàn Nhu hỏi, Lâm Phàm nói, chôn đi, sự tình cáo này đoạn. Đích thật là kết thúc, dù sao Mộ Long không nói gì, hắn cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Được rồi, đừng chôn, ngày mai theo ta đem thi thể đưa đến thần y cốc. Lâm Phàm cũng không phải sợ hãi thần y cốc, mà là cảm giác Mộ Long thật thảm thương. Ồ, hai người ứng với, chờ Lâm Phàm sau khi rời đi. Đoàn Nhu nói thầm lấy, còn đưa trở về làm gì, muốn ta nói trực tiếp treo cửa thành, răn đe, liền nên khiến cái này giang hồ mãng phỉ nhìn một chút, giết hại bách tính xuống chẳng là cái gì. Khương Hậu lắc đầu, cô nương ra liền là thô bạo. Ngươi nói cái kia Mộ thần y là người tốt sao? Đoàn Nhu hỏi. Khương Hậu cười không nói, nghĩ đến chuyện mới vừa rồi, vậy mà khiến cho hắn có loại cảm giác không rét mà run. Lòng người thật thật đáng sợ. Chu Thành cùng Trần Việt biết Mộ Long chết tại địa lao lúc, cũng không có quá lớn cảm giác. Trần Việt đối với hắn hận thấu xương, Chu Thành nghĩ đến, ngược lại đều phải chết, khi nào chết đều một dạng. Lâm Phàm cùng Trần Việt nói chuyện với nhau, nói cho hắn biết Mộ thần y có thể là phía sau màn hắc thủ thời điểm, Trần Việt biểu hiện hết sức mộng, con mắt liền cùng sắp tuôn ra tới giống như. Không dám tin, đây là trong miệng hắn nói ra được. Trần Việt thật chính là không thể tin được, cỡ nào đức cao vọng trọng người, vậy mà đem từ nhỏ nuôi. Lớn đầu nhi, mặc dù không phải thân tử, lại so thân tử còn thân hơn, liền này đều có thể hố ra tay. Không phải, nhưng ta có thể cảm giác được, Lâm Phàm nói ra, Trần Việt lắc đầu thở dài, phảng phất là đối giang hồ lại thất vọng một điểm. Lâm Phàm khiến cho hắn đừng nói ra, tại không có chứng cứ tình huống dưới, động nhân vật như vậy, hoàn toàn chính xác có hơi phiền toái, chủ yếu đối phương danh vọng quá cao, không giống những cái kia bình thường giang hồ nhân sĩ, giết liền giết. Không ai sẽ nói cái gì. Nhưng ở này loại cổ đại, thanh danh rất trọng yếu, nhất là này loại đức cao vọng trọng người, nhưng Phàm Tuần Sát Viện thật tại không có chứng cứ tình huống dưới, đem người bắt lại, hậu quả kia hoàn toàn chính xác khó có thể tưởng tượng. Sợ là có thể bị nước bọt cho chìm. Ta hiểu được, Trần Việt gật gật đầu. Hắn biết Lâm Phàm ý nghĩ, không muốn đánh cỏ động rắn, muốn lấy sau tìm tới chứng cứ lại bắt. Nói thật, đối Trần Việt tới nói, trùng kích hoàn toàn chính xác rất lớn, tam quan có chút nổ tung. Liền thân như con đồ nhi đều hố, này tâm đắc tàn nhẫn đến trình độ nào. Thật khó có thể tưởng tượng. Sáng sớm, Lâm Phàm mang theo Đoàn Nhu cùng Khương Hậu hướng phía Thần Y Cốc tiến đến. Đoàn Nhu cùng Khương Hậu có chút hưng phấn, đây là bọn hắn đến nay làm lớn nhất vụ án. Trên đường, các ngươi gia nhập Tuần Sát Viện bao lâu? Lâm Phàm cảm giác hai người có chút tiềm lực, đối thái độ làm việc bên trên rất là nghiêm túc, có người tuổi trẻ có chí tiến thủ, liền giống như hắn, trong lòng thủy chung có công đạo. Đoàn Nhu nói, ta có đến mấy năm, học không phải rất nhiều, nhưng vẫn luôn tại nỗ lực. Khó trách tu vi hơi yếu, vậy mà mới bản huyết cảnh. Khương Hậu nói, ta là từ sư phụ mang ra, cũng là mấy năm trước gia nhập Tuần Sát Viện. Bọn hắn đều còn trẻ, thuộc về Tuần Sát Viện bên trong máu mới, tương lai trưởng thành con đường còn rất xa. Lâm Phàm cười nói, ta xem các ngươi đều rất không tệ, có muốn hay không đi Hải Ninh bên kia nhìn một chút. Quang Minh chính đại đào người, nếu là Trần Việt biết, tuyệt đối một ngụm lão huyết bắn ra. Này đặc nương quá mức, biết chúng ta La Lai nhân thủ không đủ, còn đem trong tay của ta tướng tài đắc lực cho đào đi qua, đơn giản cầm thú a. A, Đoàn Nhu đầu tỉnh tỉnh, Trần đại nhân đối ta không sai, ta nếu là đi, hắn có thể hay không không cao hứng a. Khương Hậu, ta nguyện ý. Đoàn Nhu kinh ngạc nhìn xem, khá lắm, trả lời như thế nhanh chóng. Khương Hậu, ngươi liền không sợ Trần đại nhân đánh cái mông ngươi a? Khương Hậu nói, ta muốn học tập nhiều thứ hơn, chỉ cần là Tuần Sát sứ, mặc kệ ở đâu đều có thể giữ gìn công đạo, ta muốn trở thành một tên chân chính hợp cách ưu tú Tuần Sát sứ. Nói hay lắm, chờ chúng ta rời đi thời điểm, ngươi liền cùng ta cùng một chỗ trở về. Lâm Phàm nói ra, hắn hiện tại là thiên cấp Tuần Sát sứ, đào chút người không tính quá phận. Đoàn Nhu bắt cái đầu, có chút lưỡng lự, cũng không phải nàng không muốn đi, mà là nàng vẫn là lo lắng Trần đại nhân không đồng ý. Lâm Phàm nói, ngươi nếu là lo lắng Trần đại nhân bên kia không tiện bàn giao, ta có khả năng thay ngươi nói, dù sao chức vị của ta cao hơn hắn, lãnh đạo ý tứ vẫn là muốn nghe. Đúng, toàn bằng đại nhân phân phó. Đoàn Nhu cười hì hì nói, tốc độ của ba người cũng không nhanh, chủ yếu là vận lấy một bộ quan tài, mướn xe ngựa, sao có thể nhanh dâng lên. Lộ trình vẫn tính vuông vức, thời tiết thật tốt, không có trời mưa, bằng không mặt đất ẩm ướt, vậy cái này đường coi như thật không dễ đi. Lâm Phàm biết, hai vị này thủ hạ cơ bản đã ổn. Thần Y Cốc, Lâm Phàm đám người tới. Sự kiện đã kết thúc, hội tụ tại Thần Y Cốc giang hồ nhân sĩ nhóm sớm thối lui, không tính lớn Thần Y Cốc lộ ra hết sức trống trải, rất quạnh quẽ. Mộ Thần Y, có đây không? Lâm Phàm mở miệng, một lát sau, một vị lão giả chống quải trượng, chậm rãi từ trong nhà ra tới, khí sắc rất khó coi, trước kia Lâm Phàm thấy hắn thời điểm, còn có thể thấy tóc đen, bây giờ đầu đầy trắng bạc, xem toàn thể dâng lên hết sức tiều tụy. Lâm Phàm nói thầm lấy, thật sự là nhìn không ra phục dụng đan dược bộ dáng. Chẳng lẽ là ta nghĩ sai? Không có khả năng, xem ra đã sớm phòng bị. Mộ Thần Y thấy Lâm Phàm, thanh âm già nua truyền đến, không biết Lâm Tuần tra xem xét có chuyện gì. Lâm Phàm nói, Mộ Long đã chết, chúng ta đem thi thể của hắn trả lại. Loảng xoảng, quải trượng ngã xuống đất, Mộ Thần Y lâu đứng tại chỗ, thở dài một tiếng, ai, lão phu giáo đổ vô phương a, là ta hại hắn a. Lâm Phàm tiến lên, đỡ lấy Mộ Thần Y, kỳ thực dò xét Mộ Thần Y tình huống trong cơ thể, Mộ Thần Y, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Chính hắn đã làm sai chuyện, cũng là cần chính mình phụ trách, người đối với hắn đã hết lòng tận, đi lầm đường, là lựa chọn của hắn. Mộ Thần Y nhẹ bôi khóe mắt phần đục nước mắt, vất vả vài vị Tuần Sát sứ đem ta nhiệt đồ này thi thể đưa về, còn mời đến trong phòng ngồi sẽ đi. Không được, không cần khách khí, lần này đến đây, chủ yếu còn có một chuyện khác, Mộ Long giết hại mấy vị Tuần Sát sứ, còn có rất nhiều bách tính, ta hy vọng Mộ Thần Y có thể lấy ra chút ngân lượng, làm bồi thường khoản, bồi thường cho những người này gia thuộc người nhà, cũng xem như vì bọn họ giải quyết nỗi lo về sau. Lâm Phàm nói ra, hẳn là, còn mời Lâm Tuần tra xem xét chờ một lát. Mộ Thần Y nhặt lên quải trượng, chậm rãi đi đến một gian khác trong phòng, một lát sau, chỉ thấy hắn bưng lấy hộp gỗ đi ra. Lâm Tuần tra xem xét, những này là lão phu cả một đời thay người xem bệnh phí, phải có hơn 2.2 vạn, nếu như không đủ, lão phu sẽ nghĩ một chút biện pháp. Mộ Thần Y cho người cảm giác, rất kỳ quái, không nên nói rất kỳ quái, biểu hiện rất bình thường, hết sức phù hợp loại kia thiện chí giúp người. Đồ đệ làm ác, cuối cùng làm đồ đệ tính tiền loại tình huống này. Có lẽ cũng là bởi vì quá như thường, mới có thể khiến cho hắn thấy kỳ quái đi. Lâm Phàm khẳng định không thể nói không đủ, người tự nghĩ biện pháp đi thôi, hắn đều nghĩ kỹ, Mộ Thần Y cùng giang hồ nhân sĩ vay tiền, như vậy sự tình đem lại biến thành một tình huống khác. Người giang hồ là tuyệt đối sẽ cho rằng, Tuần Sát Viện khinh người quá đáng, vậy mà khi dễ tuổi qua 100 lão nhân, sinh ra ảnh hưởng sẽ rất ác liệt. Đủ rồi, đa tạ Mộ Thần Y thông tình đạt lý. Lâm Phàm nói ra, Một bên Khương Hầu tiếp nhận hòm gỗ, sau đó đứng tại Lâm Phàm bên người. Mộ thần y, cái kia sẽ không quấy rầy, cáo từ. Lâm Phàm ôm quyền, không có kích thích Mộ Thái Anh, hắn còn có thể làm cho đối phương biết, chúng ta tuần sát viện đã hoài nghi ngươi nha, chỉ là không có tìm tới chứng cứ mà thôi, hắn chỉ muốn nhường Mộ Thái Anh chính mình nhảy ra. Trong lòng có quỷ, mặt ngoài coi như hết sức sẽ ngụy trang, một ngày nào đó cũng sẽ bạo lộ ra. Không có người nào có thể hoàn mỹ ngụy trang. Lâm tuần tra xem xét, làm phiền các ngươi. Mộ thần y xin lỗi nói. Lâm Phàm bọn hắn quay người, đem quan tài buông xuống, sau đó nhanh chóng rời đi. Mộ thần y đứng tại chỗ, nhìn xem cái kia đi xa thân ảnh, chậm rãi đi đến quan tài trước mặt, nhẹ khẽ vuốt vuốt quan tài, cường độ rất nhẹ, liền phảng phất vuốt ve yêu thích đồ vật giống như. Tiểu Long a, hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm. Hậu sơn, một khối nghĩa địa xuất hiện, mộ bia, ái đồ mộ long chi mộ. Mộ thần y đứng tại trước mộ bia, nhìn trước mắt đồ nhi thuộc về chỗ, trở về, cuối cùng vẫn là trở về. Ngươi chớ trách vi sư sợ chết mới học y. Hắn những lời này đều là ý nghĩ trong lòng, cũng không nói ra. Sau đó, chống gậy chống, tại trời chiều bao, phủ xuống, chậm rãi rời đi. Trên đường về, đại nhân, ta xem cái kia mộ thần y giống như rất khó chịu, không giống như là có vấn đề a. Đoàn Nhu hỏi, ai nói có vấn đề? Lâm Phàm nói, Đoàn Nhu kinh ngạc nói, không là đại nhân tại địa lao bên trong thẩm vấn mộ long lúc nói nha. Lâm Phàm cười nói, không có chuyện, đừng nghĩ lung tung, cho dù có vấn đề, ai có thể nhìn ra, người có thể đều sẽ ngụy trang, thường thường kẻ càng đáng thương hơn, có lẽ càng đáng hận, người xem mộ long được xưng là tiểu thần y, giống như là tu luyện vu cổ người sao. Đoàn Nhu suy nghĩ một chút, lắc đầu, hoàn toàn chính xác không giống. Cái kia là được rồi. Lâm Phàm nhìn Khương Hậu, hắn là người thông minh, liền Đoàn Nhu đều có thể nhìn ra chút gì đó. Hắn tự nhiên khẳng định trong lòng hiểu rõ vô cùng, chỉ là không có nói mà thôi, cũng biết bây giờ không phải là đánh rắn động cỏ thời điểm. Mấy ngày sau, La Lai Thành, Lâm đại nhân, người thật là lòng dạ độc ác a, ta liền hai cái trợ thủ đắc lực, người vừa muốn liền muốn hai cái, này không khỏi cũng quá độc ác đi. Trần Việt choáng váng, hắn không nghĩ tới Lâm Phàm lại muốn đào đi người đứng bên cạnh hắn. Lâm Phàm nói, Trần đại nhân, an tâm chớ vội, cho thêm người trẻ tuổi cơ hội, cũng cho bọn hắn một cái tốt tương lai, mà lại bọn hắn cũng nguyện ý theo ta đi Hải Ninh. Dù sao Hải Ninh bên kia sự tình hơi nhiều, có chút phức tạp, dùng thuận tay người không nhiều, không bằng cho chút thể diện đi. Một bên Chu Thành cái rắm không lại nhiều lời, không nghĩ tới Lâm Phàm là thật điên rồi. Hắn đã sớm nhìn ra, Đoàn Nhu cùng Khương Hậu là Trần Việt trợ thủ đắc lực, bất kể là ai, cái kia đều không thể nhường. Hiện tại Lâm Phàm trực tiếp ở trước mặt đào người, cái kia là hoàn toàn không cho hắn cơ hội cự tuyệt a. Trần Việt nhìn Lâm Phàm, có rất nhiều lời muốn nói, lại cũng không biết nói cái gì. Lâm Phàm nói, người biết tin tức là Hoa đại giới cỡ nào lấy được sao? Nhiều ít, Lâm Phàm bày ra thủ thế, 800 lượng, 8000 lượng, bất quá ta là ghi nợ, ta nói qua 2 năm cho hắn, nếu như ngươi không đồng ý, vậy cái này sổ sách do ngươi trả, ngươi nếu là đồng ý, ta dùng bọn hắn 1 năm sau để bọn hắn trở về, ngươi xem coi thế nào. Trần Việt liếm môi một cái, biểu lộ hết sức phức tạp, 8000 lượng, đây là kinh khủng bực nào ngân lượng, tuy nói nghĩ đến Lâm Phàm mang về hơn 2.2 vạn, nhưng này chút là cho hy sinh tuần sát sứ gia thuộc người nhà. Hắn là một điểm đều không thể động. Chẳng qua là vừa nghĩ tới trợ thủ đắc lực rời đi. Hắn tâm liền đang rỉ máu. Ngươi là muốn mạng của ta à? Đoàn tụ thời gian luôn là ngắn ngủi, lại đến lúc chia tay. Tuần sát viện cổng, ô ô ô, Nhu tỷ tỷ, ngươi thật phải đi sao? Một vị tướng mạo nương pháo tiểu tử tuần sát sứ, niệm niệm không bỏ nhìn xem đeo lấy bao phục Đoàn Nhu. Hắn không nghĩ tới tỷ tỷ lại muốn đi, nghĩ đến về sau một mực khi dễ tỷ tỷ của hắn, về sau liền không thể khi dễ hắn, liền lưu lại không bỏ nước mắt. Có lẽ đã bị khi phụ quen thuộc. Đoàn Nhu cho hắn chán tới cái hạt rẻ, đại nam nhân khóc sướt mướt, nhìn xem liền phiền, cũng không biết ngươi làm sao trở thành tuần sát sứ, đừng khóc, câm miệng cho ta. Nương pháo tuần sát sứ cắn môi trên, lưu luyến không rời nhìn xem Đoàn Nhu. Trần Việt vỗ Khương Hậu bả vai, ngươi là ta người được coi trọng nhất, hảo hảo ở tại Hải Ninh đào tạo sâu 1 năm, 1 năm sau, La Lai tuần sát viện gánh nặng liền phải giao phó cho ngươi. Không có ý tứ gì khác, liền là nhường Khương Hậu biết, ngươi sinh tử ta người, chết là quỷ của ta, đừng đặc nương muốn được người đào đi. Trần đại nhân, người bảo trọng, Khương Hậu nói ra, Trần Việt đối với hắn rất không tệ, cũng rất xem trọng, không phải hắn không muốn lưu lại đến, nhưng hắn gặp Lâm Phàm, hắn thấy, đi. Theo Lâm Phàm bên người, có thể học được nhiều thứ hơn. Trần Việt nhìn xem còn lại tuần sát sứ, đều là một đám tân binh đản tử, còn cần thật tốt ma luyện. Xem ra sau này một ít chuyện đến tự thân đi làm. Dựa vào bọn họ, rõ ràng là không dựa vào được. Nghĩ đến chính mình thật vất vả, ăn mập như vậy. Cũng là bởi vì có trợ thủ đắc lực, rất nhiều chuyện đều là giao cho bọn hắn xử lý, hắn cũng có thể rơi cái thanh nhàn. Trần đại nhân, người yên tâm, bọn hắn theo ta trở lại Hải Ninh, ta sẽ chiếu cố thật tốt bọn hắn. Lâm Phàm mỉm cười nói, Trần Việt nhìn Lâm Phàm, có khổ khó nói, đã bị ăn gắt gao. Hắn có thể nói, ta hối hận đem bọn hắn giới thiệu cho ngươi biết nha. Lâm đại nhân, vậy làm phiền. Trần Việt nghĩ đến Lâm Phàm nói 8.000 lược, lợi liền đau dữ dội. Thiên Cơ Các thật đặc nương đen, một tin tức vậy mà bán 8.000 lược, đơn giản không phải người a. Chu Thành vỗ Trần Việt bả vai, Trần đại nhân, La Lai khoảng cách Hải Ninh không tính xa, có cơ hội đến Hải Ninh. Dễ nói, thời điểm không còn sớm, vậy chúng ta liền đi trước. Được, một mực đưa đến cửa thành, Trần Việt phất phất tay, nhìn xem cái kia đi xa thân ảnh, thở dài một tiếng, hắn biết Khương Hậu cùng Đoàn Nhu đi theo Lâm Phàm bên người là tốt nhất, sử thượng trẻ tuổi nhất thiên cấp vần sát sứ, càng là nhận thánh thượng coi trọng, tiền đồ có thể nói là bừng sáng. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tấn thăng không gian là rất lớn, hắn cũng hy vọng những người tuổi trẻ này có thể trèo chống tuần sát viện nửa bầu trời. Giống bọn hắn này trồng ở tuần sát viện sờ soạng lần mò nửa đời người người, tự nhiên biết tuần sát viện bên trong quy tắc ngầm thì rất nhiều, thế hệ trước trận thế ép người, theo không ủy quyền lợi cho người trẻ tuổi, thật giống như đem người trẻ tuổi xem như làm công người, dù cho một chút người trẻ tuổi đưa ra không sai ý kiến, đều bị bọn hắn bác bỏ, cho rằng tuổi còn trẻ, còn chưa thấy qua cái gì việc đời, liền dám nhắc tới ra ý kiến, đơn giản liền là đàm binh trên giấy. Cuối cùng, nhưng tuần sát viện lâm vào một cái hỏng tuần hoàn bên trong. Yến Thành, Ninh Vương Phủ, Ninh Vương, phái người trong quá khứ chết rồi, bị chặn ngang chém giết. Quản gia hồi báo tình huống, sắc mặt rất khó nhìn, hắn chưa bao giờ thấy qua có người gan dám, như vậy không nể mặt Ninh Vương, trừ hiện nay thánh thượng, thật đúng là không có người. Đồng thời, trong lòng run như cầy sấy, cô gái này dung mạo rất tốt, mị hoặc tự nhiên, có rất ít nam nhân có thể ngăn cản được mị lực của nàng, có thể ai có thể nghĩ tới, lại bị chặn ngang chặt đứt. Này loại là thủ tồi hoa thủ đoạn, thật sự là tàn nhẫn. Ninh Vương hít mắt, chấn nộ nói, bổn vương cho hắn đưa nữ nhân, hắn không chỉ không biết hảo ý, còn dám giết ta người. Đúng thế, quản gia đáp, tốt, tốt vô cùng, bổn vương thật đúng là cũng không tin, người phái người đưa đi thiếp mời, liền nói bổn vương đại thọ, mời hắn tới Ninh Vương phủ, bổn vương thật đúng là muốn ở trước mặt nhìn một chút, hắn đến cùng là có hạng gì dũng khí. Ninh Vương liền là muốn gặp một lần Lâm Phàm đến cùng là hạng người gì, cũng muốn biết, đến cùng có thể hay không để cho hắn sử dụng. Vâng, quản gia ứng với, hắn cũng chưa từng gặp qua Lâm Phàm, nhưng đối với người này có hứng thú thật lớn, rất muốn nhìn một chút chân nhân như thế nào. Một đám người chạy tại trên quan đạo, chung quanh cây cối sinh cơ giạt rào, hành tẩu tại trên đường, có thể rõ ràng cảm nhận được tự nhiên mị lực. La Lai bên này chỉ an không sai, vậy mà không có gặp được sơn phỉ cản đường. Lâm Phàm tùy ý nói xong, hắn hiện tại đối sơn phỉ không có bất kỳ cái gì hứng thú, đám người kia đã vô pháp cho hắn cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Khương Hậu nói, Trần đại nhân thường xuyên tổ chức chúng ta. Tiểu phỉ, đến mức La Lai phụ cận vùng này, cơ bản rất khó nhìn thấy sơn phỉ. Trần đại nhân tu vi tiên thiên, đối phó này chút sơn phỉ dễ như trở bàn tay, chỉ cần sơn phỉ không ngu ngốc, khẳng định đến chuyển di trận địa. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, hắn biết Trần Việt thực lực, chớ nhìn hắn có chút béo, nhưng này dài ở trên người thịt mỡ, có thể là cực mạnh sát khí, cũng không biết hắn tu luyện là tuyệt học gì, thịt mỡ vừa có khả năng tấn công, chân khí tiết ra ngoài thời điểm, thịt mỡ liền cùng thiêu chín thịt kho tàu giống như, đỏ rừng rực, tản ra nóng bỏng sóng khí, có thể dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép hết thảy. Nếu là Trần Việt biết, Lâm Phàm trong lòng đã đem hắn trạng thái mạnh nhất, hình dung thành thiêu chín thịt kho tàu, tuyệt đối liều mạng với hắn. Lão tử tu luyện là tuyệt học biết hay không? Đoàn Nhu đắc ý nói, đó là dĩ nhiên, mỗi lần tiểu phỉ, ta đều ở đây, nơi nào còn có sơn phỉ gan dám xuất hiện tại La Lai thành phụ cận, cái khác không dám nói, sơn phỉ chi mắc tuyệt đối là không thể nào phát sinh. Nhưng vào lúc này, mấy vị sơn phỉ theo trong rừng cây xông tới, dừng lại, ăn cướp, lập tức, trang diện hết sức yên tĩnh, bầu không khí hết sức xấu hổ. Đoàn Nhu ngây người nhìn trước mắt tình cảnh, cảm giác mặt có đau một chút, giống như bị người một đao chém vào trên mặt của nàng giống như. Nàng không tự ái sao? Nàng khẳng định là tự ái. Cái này, Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Đoàn Nhu, phảng phất là đang nói. Cái này là như lời ngươi nói không có khả năng phát sinh sao? Giặc cướp thủ lĩnh là theo nơi khác tới, hắn là một vị rất biết mở động đầu óc giặc cướp, tuy nói không học thức, nhưng đầu thông minh. Đã sớm nghe nói La Lai đánh phỉ cường độ rất lớn. Thổ phỉ cơ bản đều bị tẩy trừ. Lúc đó, hắn tới chỗ này ý nghĩ đầu tiên chính là, tại như thế cường độ dưới, đồng hành tuyệt đối là lịch sử thời khắc bên trong ít nhất thời điểm, mà lại La Lai bách tính khẳng định hết sức yên tâm ra cửa. Bởi vậy, hắn cho rằng, cầu phú quý trong nguy hiểm, tại nghiêm trị thời khắc, đón gió mà lên, tuyệt đối có thể phát tài. Cho nên mang theo các tiểu đệ giết tới đây, chính là muốn hung hăng phát một phen phát tài. Hắn thấy mục tiêu, gặp người số không nhiều, cũng không có chú ý xem trên người bọn họ mặc quần áo, vọt thẳng ra ăn cướp, thể phải khai hỏa đệ nhất pháo. Đoàn Nhu cùng Khương Hậu liếc nhau, trong mắt hiển hiện xấu hổ, không hề nghĩ ngợi, hai người bay lên trời, hướng thẳng đến sơn phỉ đánh tới. Đàn bà sinh khí rất khủng bố, không tự ái nha, thổ phỉ thủ lĩnh kinh ngạc, sao có thể nghĩ đến bọn hắn lời còn chưa nói hết, cái thất gỗ bên trên thịt cá vậy mà nhảy nhảy dựng lên, hướng phía bọn hắn kéo tới, này hoàn toàn liền là không cho bọn hắn Sơn Phỉ bất kỳ mặt mũi gì a. Trong chốc lát, Đoàn Nhu cùng Khương Hậu liền cùng Sơn Phỉ chiến đấu tại cùng một chỗ. Muốn hay không giúp bọn hắn? Chu Thành hỏi. Lâm Phàm cười nói, không cần thiết, đám này Sơn Phỉ phải xui xẻo. Thật sự chính là phải xui xẻo. Vừa mới tràn đầy tự tin nói La Lai phụ cận không có Sơn Phỉ dám can đảm làm loạn, lời còn không có ngộ nóng, liền có người ra tới ba ba đánh mặt, đặt ở người nào trên thân, cái kia đều không chịu nổi a. Đại ca, cứu ta, này nương môn thật mạnh mẽ a. Đừng đặc nương hô, lão tử nơi này mạnh hơn. Một lát sau, tiếng kêu rên một mảnh, Đoàn Nhu lạnh nghiêm mặt đem đám này Sơn Phỉ trói lại, hỏi thăm một phiên về sau, đi vào Lâm Phàm bên người. Lâm đại nhân, nguyên lai đám này Sơn Phỉ là vừa vặn mới đến La Lai danh giới, ta đã nói rồi, nơi nào còn có Sơn Phỉ, nguyên lai là bầy đồ không có mắt. Cảm giác nói như vậy, liền có thể tìm về tự đánh giá chút tình mọn. Há, thì ra là thế. Lâm Phàm khẳng định không thể vạch trần, đại gia cũng không dễ dàng. Buộc chặt, mang lên đi, chờ đến người tiếp theo thành thị, liền giao cho quan phủ. Không có cách nào, cũng không thể đem bầy thổ phỉ này đưa đến Hải Ninh, quá ảnh hưởng tốc độ. Sơn Phỉ đầu lĩnh bị đánh hết sức thảm, mặt mũi bầm dập, sắp nhìn không ra nhân dạng, hắn sao có thể nghĩ đến vậy mà lại xuất sư bất lợi, vậy mà gặp được hung mãnh như vậy ra hỏa, muốn nói Sơn Phỉ mắt đầu hiểu biết không cao đâu, đến bây giờ đều không nhìn ra bọn hắn mặc quần áo là tuần sát sứ. Sau một hồi, đi ngang qua một tòa thành, Lâm Phàm bọn hắn đem thổ phỉ giao cho quan phủ, những chuyện này bình thường đều là quan phủ quản lý, tuần sát viện nơi nào có thời gian quản lý những chuyện nhỏ nhặt này. Tại bọn hắn vừa đi không bao lâu, quan phủ tại Sơn Phỉ cho ngân lượng về sau, đám này quan phủ nhân viên cũng là thấy tiền sáng mắt, ngẫm lại đám người kia lại không thể trở về, liền đem đám này Sơn Phỉ đem thả đi. Loại tình huống này mặc kệ tại chỗ nào đều là rất bình thường. Quan phủ đều muốn ngân lượng, có thể có ngân lượng kiếm, cớ sao mà không làm. Hải Ninh, tuần sát viện, hai vị này là, Dương Côn thấy Lâm Phàm bọn hắn trở về nhẹ nhàng thở ra, thấy hai vị lạ lẫm tuần sát sứ, rất nghi hoặc, nhất là trong đó còn có một vị là nữ tính, hắn đối nữ tính tuần sát sứ không có tốt cách nhìn. Cũng không phải có mâu thuẫn, vẫn như cũ là đã từng chuyện cũ, khiến cho hắn trong lòng có bóng mờ. Đoàn Nhu, Khương Hậu, La Lai tuần sát viện hai vị rất là không tệ người trẻ tuổi, ta mời bọn họ tới Hải Ninh, giúp bọn ta cùng một chỗ làm việc, đều hết sức tài giỏi. Lâm Phàm nói ra, hoan nghênh. Dương Côn coi như không muốn cùng nữ tuần sát sứ hợp tác, nhưng vẫn là rất nhiệt tình hoan nghênh bọn hắn. Đoàn Nhu cùng Khương Hậu có chút câu nệ, lần đầu tới đến Hải Ninh tuần sát viện, cũng không biết người nơi này có hay không rất dễ thân cận, cũng không biết phải chăng là nhận hoan nghênh, nhìn thấy Dương Côn Dương đại nhân như vậy nhiệt tình, bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Tuần sát viện bên trong, Dương Côn nghe nói bọn hắn giảng thuật đi qua về sau, rất khiếp sợ, không nghĩ tới vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế, càng không có nghĩ tới Lâm Phàm vậy mà lại đi thần y cốc bắt người, hắn đều có chút không dám tin tưởng. Nhìn như nói hời hợt, đi qua sợ là rung động lòng người a. Hắn thần sắc nghiêm túc vỗ vỗ Lâm Phàm bả vai, ý tứ rất rõ ràng, khổ cực. Lâm Phàm không nói phía sau màn hắc thủ mộ thần y, hắn sợ dọa sợ Dương ca, dù sao Dương ca số tuổi không nhỏ, trái tim không có có người tuổi trẻ như vậy có sức sống, chưa hẳn có thể chịu nổi. Ban đêm, Lâm Phàm thu xếp tốt Đoàn Nhu cùng Khương Hậu, liền chuẩn bị cho bọn hắn bày tiệc mời khách, nghĩ đến tuần sát viện hàng năm tài chính có hạn, trên người 100 lượng cũng không dùng đi, thật sự là nghèo tội nghiệp, liền đem Triệu Đa Đa kêu lên. Không có ý tứ gì khác, liền là ưa thích nhiều hơn, mang theo nhiều hơn cùng nhau ăn cơm. Nhiều hơn là người biết chuyện, cũng giỏi về biểu hiện mình, chẳng qua là khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, Triệu Đa Đa vậy mà đem cái kia cầm kiếm người cho đeo. Này kinh hãi Lâm Phàm trợn mắt hốc mồm, gặp quỷ, mấy ngày ngắn ngủi thời gian mà thôi, hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Triệu Đa Đa làm sao lại cùng cầm kiếm người trộn lẫn ở cùng một chỗ. Hơn nữa nhìn tình huống, này quan hệ của hai người, giống như có điểm không tệ. Quán rượu, Đoàn Nhu cùng Khương Hậu thụ sủng nhược kinh, vậy mà vì bọn họ bày tiệc mời khách, hai người liên tiếp nâng chén mời rượu, tại trên bàn rượu, rất nhanh liền cùng Hải Ninh các tuần sát sứ quen thuộc dâng lên. Nhiều hơn ngươi cùng hắn là chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm đem Triệu Đa Đa kéo đến một bên, thỉnh thoảng nhìn về phía ngồi ở chỗ đó cầm kiếm người. Mà cầm kiếm người cũng liên tiếp ngẩng đầu cùng Lâm Phàm nhìn nhau. Thoạt nhìn lạnh lùng cầm kiếm người, lại còn hướng phía hắn lộ ra nụ cười. Đây là thật đưa hắn cho kinh trụ. Triệu Đa Đa nói, đại ca, người không có ở đây thời gian bên trong, hắn từng cứu mạng của ta, Liệt Dương lão ma mang theo Tư Đồ Anh cùng Sát Nộ tới bắt cóc ta, ta vốn cho rằng sẽ vĩnh viễn rời đi đại ca thời điểm, hắn xuất hiện, một người nhất kiếm liền đem bọn hắn toàn giết. Lâm Phàm còn thật không biết vậy mà phát sinh chuyện như vậy. Không nghĩ tới Liệt Dương lão ma vậy mà còn băn khoăn Quy Vân Trang tuyệt học. Chẳng qua là gặp sai đối thủ, cầm kiếm người là hốc tối sát thủ, ra chiêu chính là chí mạng. Cho nên ta cảm giác hắn một vị người tốt, Triệu Đa Đa rất đơn giản, đã cứu mệnh của hắn, cái kia chính là người tốt, tỉ mỉ nghĩ lại, có vẻ như không tật xấu. Khá lắm, vậy mà hiểu được cùng người đứng bên cạnh hắn tạo mối quan hệ, hoàn toàn chính xác, hết sức thông minh. Cầm kiếm người cũng là nghĩ như vậy, hắn theo Triệu Đa Đa trong mắt thấy được một loại cảnh giác, nghĩ đến đối phương cùng Lâm Phàm quan hệ tốt hơn, nếu như không đem hắn làm tốt, sợ là rất khó tiếp xúc. Bởi vậy, nghĩ đến cho hắn giải quyết một chút phiền toái. Ai có thể nghĩ tới, Thượng Thiên có lẽ biết ý nghĩ của hắn, vậy mà nhường Triệu Đa Đa tao ngộ Liệt Dương lão ma vòng vây, hắn không hề nghĩ ngợi, ra tay giải quyết. Liệt Dương lão ma hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng hắn thấy, còn không được. Một người nhất kiếm chém giết Liệt Dương lão ma tùy tùng. Cuối cùng tại trong vòng trăm chiêu, đem Liệt Dương lão ma chém giết. Đối với Triệu Đa Đa tới nói, hắn là thật sợ choáng váng, thấy cầm kiếm người hung mãnh như vậy, gọi thẳng như bức, cảm giác trước kia như vậy kháng cự người ta là chính mình không đúng, liền chủ động chào hỏi. Thậm chí đều đã làm tốt bị lạnh lùng từ chối chuẩn bị. Không nghĩ tới đối phương vậy mà thật để ý tới hắn. Cái này khiến hắn cảm giác này người coi như không tệ. Ân, rất dễ dàng bị làm tốt hơn nhiều nhiều. Tuần sát viện mọi người cũng biết cầm kiếm người, đều biết là cao thủ, nhưng đối phương là Triệu Đa Đa mang tới, liền không nghĩ nhiều, tự nhiên cũng không nghĩ tới vị này lại là ám các kim bài sát thủ. Lâm Phàm đi vào cầm kiếm mặt người trước, ra ngoài tâm sự. Được, cầm kiếm người đứng dậy, đi theo sau lưng Lâm Phàm. Quán rượu bên ngoài, trong màn đêm, nói rất rõ ràng, làm sao lại nghe không hiểu đâu. Lâm Phàm nhìn về phía cầm kiếm người, đối phương nghĩ học kiếm, nhưng hắn không muốn giáo, đối phương là ám các sát thủ, giáo hội hắn giết người đi a, nói không chừng thế nào thiên liền giết tới trên đầu mình đây. Ta hiểu rõ, nhưng ta nghĩ thử một lần, cầm kiếm người kiên định nói. Hắn thấy kiếm đạo cảnh giới càng cao hơn, cảnh giới kia là hắn khó có thể tưởng tượng tồn tại, liền cùng cho hắn mở ra thế giới mới cửa lớn một dạng, như vậy lóa mắt sáng chói, tràn ngập thần bí ý cảnh. Hắn nghĩ lĩnh ngộ dạng này ý cảnh, đáng tiếc, có lẽ thật chính là thiên phú không được đi. Lâm Phàm cười, thử một lần, vậy ngươi vì sao xác định ta sẽ dạy ngươi, lại cho là ta vì sao phải dạy ngươi, chỉ bằng ngươi quấn quýt chặt lấy ý nghĩ sao? Cầm kiếm người yên lặng, rất lâu, chậm rãi mở miệng nói, ta nguyện ý vì ngươi bán mạng. Đây là hắn duy nhất có thể đem ra được, bán mạng. Lâm Phàm lắc đầu, ta là tuần sát sứ, ta cần ngươi bán mạng làm gì? Hắn là thật không nghĩ tới kẻ trước mắt này, vậy mà đối kiếm đạo truy cầu thâm trầm như vậy, đích thật là hắn không có nghĩ tới sự tình, có lẽ đây chính là một bước một cái dấu chân, chậm rãi đi đến cảnh giới nhất định về sau, khó mà tiến bộ lo nghĩ, cùng vì truy tìm cảnh giới cao hơn cấp bách cảm giác. Cầm kiếm người cũng không vì Lâm Phàm cự tuyệt, thấy tuyệt vọng mất đi lòng tin, theo trong ánh mắt của hắn, vẫn như cũ tản ra thần sắc kiên nghị, bầu không khí yên tĩnh. Sau một hồi, Lâm Phàm phá vỡ này phần yên tĩnh, đa tạ người cứu được Triệu Đa Đa, người nghĩ học kiếm, ta cũng không có gì giáo người ý nghĩ, nếu như người nghĩ, ta có khả năng thu người tại tuần sát viện làm ngoại biên nhân viên, như thế nào? Hắn nghĩ tới tay chân, có hắn tồn tại tuần sát viện, tuyệt đối không bình yên, không là người khác ưa thích khắp nơi gây chuyện thị phi, mà là hắn ưa thích bảo vệ chính nghĩa, khẳng định sẽ đắc tội rất nhiều người. Hải Ninh sức chiến đấu không tính mạnh, chân chính có thể đánh không có vài vị, tiên thiên cường giả cũng là Dương Ca. Chu Ca cũng là chân mạch cảnh, nguyên bản tại Hải Ninh loại địa phương nhỏ này đích thật là đủ rồi, thế nhưng hắn đã cảm giác được sự tình trải ra có chút nhanh, nói đơn giản, trêu chọc kẻ địch sẽ càng ngày càng mạnh. Nhất định phải tìm một chút cao thủ hỗ trợ, tuy nói cầm kiếm người cũng chỉ là tiên thiên cảnh, nhưng hắn tại tiên thiên cảnh bên trong thuộc về người nổi bật, kiếm thuật rất mạnh, lại là ám các kim bài sát thủ, giết người kiếm pháp, thủ đoạn rất bá đạo. Vạn vật định luật, ngoan nhân chiến lực gấp bội, bởi vậy, hắn hướng cầm kiếm người ném ra ngoài cành ô liu. Được, cầm kiếm người không hề nghĩ ngợi, đáp ứng, hắn bây giờ đều không hồi trở lại ám các, vì chính là có thể đi theo Lâm Phàm bên người học tập kiếm đạo, bây giờ nghe được dạng này mời, càng là tha thiết ước mơ, sao có thể có ý khác, khẳng định là đồng ý. Còn không có hỏi ngươi tên là gì, Lâm Phàm hỏi, một mực xưng hô đối phương vì cầm kiếm người, có vẻ như có chút không tốt. Quá xấu hổ, cầm kiếm người muốn nói ra tên của mình, nhưng ngẫm lại, hắn lắc đầu, vô danh. Chủ yếu tên của hắn quá bá đạo, đã từng, hắn tự nhận là kiếm đạo cử thế vô song. Cho dù có cường giả, tu vi cao hơn hắn, hắn cũng chưa từng cho rằng có người tại kiếm đạo phương diện có thể làm cho hắn bái phục. Bởi vậy, hắn hiện tại không muốn nói ra cái kia rất là xấu hổ tên. Vô danh, rất là bá đạo tên. Lâm Phàm kinh ngạc tán thán, không nghĩ tới trước mắt này cầm kiếm người vậy mà cùng cái kia đầy máu kéo đàn nhị hồ, tàn huyết khắp nơi sóng vạn kiếm quy tông vô danh đại lão cùng tên. Quả nhiên là có chí hướng thật xa. Cầm kiếm có người nói, ta không gọi vô danh, ta nói ta vô danh. Ta biết, ngươi là vô danh. Lâm Phàm trả lời, cầm kiếm người không có tranh luận, hắn biết đối phương là hiểu lầm, hắn ý tứ là không tên không họ, chẳng qua là một vị tu luyện kiếm thuật người mà thôi. Hắn truy tìm kiếm thuật cảnh giới trí cao, đã từng bái phỏng qua vô số danh sư, nhưng thu hoạch rất rất ít, những danh sư kia sẽ không theo hắn trao đổi chân chính kiếm thuật, tất cả mọi người đều có tàng tư. Mong muốn tiếp xúc đến trí cường kiếm đạo, thật vô cùng khó. Vô danh, đi thôi, đi lên uống rượu đi. Lâm Phàm đối có thể chiêu an đến vị này ngoan nhân vô danh, tâm tình của hắn là rất không tệ. coi như biết đối phương lòng tại kiếm đạo, cũng không dung nhập vào tuần sát việt, nhưng này chút cũng không trọng yếu. Có thể đánh là được, huống hồ, chủ ca bọn hắn chỉ cần trấn thủ đại bản doanh, ở nơi đó xung làm trấn viện vật cát tường là được, những cái kia khó giải quyết sống, khẳng định do hắn tới làm. Cầm kiếm người, không, đã bị Lâm Phàm đổi tên là vô danh cầm kiếm người, thở dài một tiếng, chỉ có thể tiếp nhận danh tự như vậy. Bất quá nhẹ giọng dư vị mấy lần, có vẻ như cảm giác không sai dáng vẻ. Mấy ngày sau, Thiên Cơ Các tuyên bố, tại tuyên bố trước đó, Thiên Cơ Các liền đã khắp nơi tuyên truyền, này đồng thời sẽ có chuyện trọng đại, kính thỉnh quan tâm. Vô số giang hồ nhân sĩ trông mong mà đối đãi, theo sổ bán, cả đám đều chen chúc mà tới, từng cái, thành trì đầu đường, có hải đồng giao hàng lấy, Thiên Cơ Các mới nhất sổ, tuần sát viện cùng thần y khốc va chạm, đặc sắc dồn dập, đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua. Những hài đồng này tuổi còn trẻ, nhưng cũng biết kiếm tiền niềm vui thú. Theo Thiên Cơ Các bên kia mua chút sổ, đi đến đầu đường, thêm mấy cái tiền đồng, coi như kiếm cái chạy trốn phí, ngẫu nhiên gặp được một chút không thiếu tiền chủ, còn có thể hung hăng kiếm một bút đây. Các nơi trà lâu, tiếng người huyên náo, vô số người thảo luận kịch liệt, ghê gớm a, tuần sát viện thật muốn đối giang hồ động thủ nha, thần y khốc tiểu thần y lại bị bắt đi, liền bá đao tống võ đức đích thân tới tại chỗ, đều không có thể ngăn được tuần sát viện bước chân. Ngươi xem nơi này, tuần sát viện vẻn vẹn một người mà thôi, vậy mà ép rất nhiều trợ giúp đi qua giang hồ hảo hán không dám có tư cách, này không khỏi cũng quá bá đạo đi. Lâm Phàm lại là cái này Lâm Phàm, hắn đến cùng là thần thánh phương nào, đến cùng muốn thế nào, chẳng lẽ thật muốn đem chúng ta giang hồ hảo hán đuổi tận giết tuyệt sao? Hắn cùng bá đao tống tiền bối quyết chiến, bất phân cao thấp, cuối cùng là tiểu thần y tự sát, ngăn trở trận đại chiến này, mà lại kinh người nhất là, rõ ràng đã chết đi tiểu thần y, lại bị hắn thi triển một loại nào đó kinh thiên động địa tuyệt thế thần công cứu sống, chẳng lẽ y thuật của hắn so mộ thần y còn muốn lợi hại hơn? Ai, tiểu thần y vậy mà tu luyện hắc cổ nhất mạch phu cổ chi thuật, giết hại rất nhiều bách tính, càng là tại La Lai thành giết mấy vị tuần sát sứ, đây nhất định là chọc tổ ong vò vẽ, kết cục cũng là nằm trong dự liệu a. Lời này nói thế nào, ta cho rằng tuần sát viện có chút quá mức, không liền giết mấy cái phổ thông bách tính, tuần sát viện có cần phải đem tiểu thần y ép lên tuyệt lộ nha? Mã Đức, lão tử lúc trước không có đuổi qua được, bằng không không phải phải cho hắn đẹp mặt. Thổi cái gì như bức, nhân gian có thể cùng tống tiền bối đại chiến không rơi vào thế hạ phong, người đi xách giày cho người ta. Ngoá, ngươi làm sao nói chuyện, nghĩ làm một cuộc sao? Sợ ngươi, nơi có người liền sẽ có tranh chấp liền sẽ đánh nhau. Đây là chuyện rất bình thường. Nơi nào đó, Tà Tăng nhìn xem trong tay sổ, chau mày, hắn có chút không quá tướng trong thư viết nội dung, đối phương vậy mà cùng tống võ đức đấu bất phân cao thấp, làm sao có thể? Hắn cùng Lâm Phàm ở giữa sự tình cũng mới phát sinh không bao lâu. Coi như đối phương đạt được kỳ ngộ, thực lực đại trướng, cũng không có khả năng tăng lên tới loại cảnh giới này. Chẳng lẽ, tống võ đức nhường rồi? Hắn biết mộ thần y đối tống võ đức có ân cứu mạng, ấn lý thuyết, tống võ đức tuyệt đối không thể có thể nhường, suy đi nghĩ lại, hắn chỉ muốn đến một loại khả năng tính, tống võ đức làm đều là mặt ngoài công phu, kỳ thực hắn là không muốn hỗ trợ, có lẽ, hắn đã lặng lẽ hướng phía triều đình dựa vào, chẳng qua là không muốn để cho giang hồ mọi người biết mà thôi. Tà Tăng lắc đầu, nhìn xem Thiên Cơ Các đối Lâm Phàm lời bình, tiểu tử, người đây là bị cao cao nâng lên, không có thực lực tuyệt đối, một ngày nào đó sẽ hung hăng té xuống, chỉ hy vọng ngươi có thể một mực hảo vận đi. Triều đình đối giang hồ cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh. Hắn biết, triều đình đã không muốn khoan dung giang hồ tự lập môn hộ, mong muốn triệt để trưởng khống. Chẳng qua là này độ khó, không chỉ có riêng dựa vào một cái tuần sát viện, dựa vào một người liền có thể hoàn thành. Đừng lấy tới cuối cùng, bị người chém đứt hai tay. Giang hồ chấn động, Thiên Cơ Các năng lực rất mạnh, chỉ cần bọn hắn mong muốn tuyên truyền sự tình, rất khó không có tiếng tăm gì, có thể nói trong danh sách con xuất hiện một khắc này, liền đã bao phủ toàn bộ giang hồ, thậm chí toàn bộ Hồng Vũ. Việc này thật rung động lòng người, Lâm Phàm làm sự tình quá kinh người, đơn thương độc mã tiến đến thần y cốc muốn người, thần y cốc là địa phương nào, tất cả mọi người trong lòng đều nắm chắc, tuy nói không phải cường hãn thế lực, nhưng mộ thần y trong giang hồ thanh danh hiển hách, danh vọng cực cao. Nhận mộ thần y tương trợ người, đều không biết có bao nhiêu. Nhưng Phàm biết thần y cốc gặp khó, vô số nhận tương trợ người, tuyệt đối sẽ theo bốn phương tám hướng vào tới, vì mộ thần y trợ trận. Rung động về sau, giang hồ nhân sĩ nhóm thấy biệt khuất vô cùng, mặc kệ là tán nhân, vẫn là môn phái, tông môn mọi người, đều đặc biệt biệt khuất, bọn hắn đại biểu cho giang hồ, bây giờ lại bị triều đình tuần sát sứ đè. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều cho rằng bọn họ giang hồ là vô địch, có thể cùng triều đình chống lại tồn tại, coi như là triều đình đều không có quyền qua hỏi bọn hắn chuyện trong giang hồ. Đã từng, bọn hắn phong quang đến mức nào? Có giang hồ hảo hán đi ngang qua một thành, thấy cái kia quan viên thô bạo vô cùng, trực tiếp giết, hoàn toàn không để ý hậu quả, cuối cùng triều đình cũng là làm qua loa, không có tiếp tục truy đến cùng. Cũng có giang hồ thần trộm, chui vào trong hoàng cung trộm lấy hoàng thượng phi tử nội y, cuối cùng tại giang hồ đấu giá, làm triều đình mặt mũi toàn ném, cuối cùng lại có thể thế nào, còn không phải như vậy làm qua loa. Nhưng bây giờ, vẻn vẹn, tiểu thần y tu luyện vu cổ, giết chết vài vị tuần sát sứ, liền bị đuổi tới trên cửa, loại cảm giác này tựa như là trần trụi bị người đánh lấy mặt. Đau, thật đau a. Tại Thiên Cơ Các bán sổ một ngày này, mặc kệ là nơi nào đều đang chấn động, nhìn một chút, đây quả thực quá cho chúng ta tuần sát sứ tăng thể diện. Các ngươi xem loại chuyện này ai dám làm, nếu như phát sinh ở trên đầu chúng ta, khẳng định không có dạng này dũng khí, nhưng hắn liền là làm, hơn nữa còn làm rất xinh đẹp, chúng ta tuần sát sứ bị ép quá lâu, cuối cùng xuất hiện đại lão. Thành nào đó tuần sát viện, một đám tuổi trẻ tuần sát sứ vây tụ tập cùng một chỗ, liếc nhìn sổ, bọn họ đều là tràn ngập mơ ước người, gia nhập tuần sát viện liền là hy vọng có thể làm chút chuyện có ý nghĩa. Chẳng qua là hiện thực hết sức tàn nhẫn, rất nhiều chuyện biết rất rõ ràng là ai làm, có thể cũng là bởi vì liên lụy quá sâu, cuối cùng làm qua loa, này để bọn hắn hết sức biệt khuất, một mực đè nén ở trong lòng, rất khó phóng thích, thậm chí đối tương lai tràn ngập tuyệt vọng. Bây giờ, chuyện trước mắt, để bọn hắn có loại mở mày mở mặt cảm giác. Tên Lâm Phàm ta đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng vẫn luôn chưa từng gặp qua, thật giống như cùng hắn gặp một lần, xem rốt cuộc dáng dấp ra sao, có phải hay không có ba đầu sáu tay. Bọn hắn mặc dù là tuần sát sứ, nhưng cũng sùng bái cường giả, nhất là đối phương cũng là tuần sát sứ, này để bọn hắn càng thêm sùng bái. Lúc này, tuần sát viện người phụ trách chắp tay đi tới, sắc mặt của hắn hết sức ngưng trọng, thấy đám này gieo hò tuần sát sứ, quát lớn. Đều làm gì, không có chuyện làm sao? Gieo hò bên trong các tuần sát sứ thấy đại nhân tới, cả đám đều nhẫn nhịn hưng phấn trong lòng, cả đám đều cúi đầu không nói gì. Bọn hắn cũng không thích vị này người phụ trách, cho tới nay, hắn đều là chủ trương lấy không sai biệt lắm là được, liên lụy quá sâu, không cần quản. Cứ như vậy đi, vân vân, một chút rõ ràng có thể giải quyết sự tình, cũng bởi vì liên lụy đến giang hồ nhân sĩ, cuối cùng không giải quyết được gì. Một màn này tại rất nhiều tuần sát viện đều có phát sinh. Rất nhiều gieo hò tuần sát sứ đều bị dày. Cũng có một chút địa phương, tuổi già tuần sát sứ thấy những nội dung này, nắm thật chặt nắm đấm, cuối cùng thấy được hy vọng, bọn hắn không có thể làm, không dám làm sự tình, cuối cùng có người làm, thật đại khoái nhân tâm. Việc này truyền bá rất rộng, ảnh hưởng sâu xa, bá đao tống võ đức thanh tu địa phương. Có giang hồ tông sư đến đây bái phỏng, muốn biết tình huống ban đầu đến cùng như thế nào, là ngươi nhường, vẫn là đối phương thật có thực lực như vậy. Khi hắn theo Tống Võ Đức nơi đó biết được, kẻ này hẳn không phải là tông sư, cũng đã có thể cùng tông sư một trận chiến thời điểm, vị tông sư này mặt lộ vẻ khiếp sợ. Nếu quả thật như Tống Võ Đức nói như vậy, cái này người liền là trăm năm khó được xuất hiện tuyệt thế kỳ tài. Hơn nữa còn là xuất hiện tại trong triều đình, cũng không là bọn hắn giang hồ môn phái người. Loại tình huống này khiến cho hắn cảm thấy không ổn. Đường Môn, ngươi nhường Đường Môn bị mất mặt. Đường Môn cao tầng rất thất vọng, bọn hắn sao có thể nghĩ đến Đường Hải Sinh vậy mà đi Thần Y Cốc, đi thì đi, không nghĩ tới còn thua ở trong tay đối phương. Đường Hải Sinh là Đường Môn thiên tài, cũng là Đường Môn chúng hy vọng nhiều bên trong, bị người tương đối xem trọng một vị, cử động của hắn đều đại biểu cho Đường Môn, bây giờ Thần Y Cốc bại trong tay tuần sát viện, hơn nữa còn là một vị tuổi trẻ tuần sát sứ, việc này đối Đường Môn ảnh hưởng quá lớn. Đường Hải Sinh thản nhiên tiếp nhận, chậm rãi nói, hắn rất mạnh. Ta không phải là đối thủ, bại tâm phục khẩu phục. Nói xong cũng quay người rời đi, lưu lại một bầy Đường Môn cao tầng lẫn nhau đối mặt. Bọn hắn, nhìn ra được, việc này đối Đường Hải Sinh ảnh hưởng quá lớn. Chỉ hy vọng hắn có thể theo bại cục bên trong đi tới, nếu như trầm luân xuống, võ đạo đem triệt để phế bỏ. Sự tình còn tại lên men, còn tại truyền bá, Dược Phương Cốc, cha, ngươi xem, này chính là ta nhận biết hảo huynh đệ Lâm Phàm, không nghĩ tới hắn vậy mà làm đại sự như vậy, ngươi không phải một mực nói ta là bại gia tử. Liền biết ra bên ngoài tặng đồ nha, ta chỉ muốn nói, ta Kiều Bạch Hạc nhận biết bằng hữu không thể so ngươi nhận biết kém. Về nhà Kiều Bạch Hạc tại trước mặt phụ thân đắc ý lấy. Hắn cũng thấy Thiên Cơ Các phát ra tin tức, cảm giác đầu tiên liền là chấn kinh, ngay sau đó là mừng rỡ, phảng phất mọi chuyện cần thiết đều là hắn làm giống như. Ngươi câm miệng cho ta, Dược Phương Cốc cốc chủ trừng mắt liếc hắn một cái, bọn hắn xem như giang hồ thế lực, mà đúng là triều đình người, bây giờ giang hồ bốn phía đều đối với người này tràn ngập tức giận, lại còn nói cùng hắn là bằng hữu. Nếu như bị người nghe được, sợ là có thể đem Dược Vương Cốc cho sông lật ra. Kiều Bạch Hạc không quan trọng, ngược lại liền là dương dương đắc ý, cười lớn, ta huynh có thể giống như chiến tích này, thật sự là thật đáng mừng, không được, ta phải đi uống thả cửa một phiên, vì đó chúc mừng. Sau đó liền nghênh ngang hướng phía bên ngoài đi đến, Dược Vương Cốc cốc bên trong không vừa mắt, trực tiếp một cước đưa hắn đạp ra phòng ngoài. Lắc đầu, trầm tư, không nghĩ tới triều đình lại còn có dạng này người, thật chính là quá khiếp sợ, chính mình người địa chủ này nhà nhi tử ngốc. Lại còn cùng đối phương nhận biết, vẫn là chủ động chạy tới cùng người ta kết bạn, chủ động đưa lên Tuyết Long Đan, thật sự là phá của nhi tử, dạng này hữu nghị ai có thể đáng tin, cũng là chính mình này nhi tử ngốc, cho rằng có thể đáng tin. Nhưng phàm Dược Vương Cốc xuất hiện đại nạn, hắn liền muốn nhìn một chút chính mình cái kia nhi tử ngốc nhận biết bằng hữu có thể có mấy người tới. Sợ là cuối cùng vẫn phải dựa vào hắn này người làm cha các bằng hữu tới tương trợ. Trong hoàng cung, tốt, thật tốt, ngươi xem một chút, ngươi đến xem, cái này cỡ nào hả giận, thật quá hết giận, đã bao nhiêu năm Chẫm liền chưa bao giờ như hôm nay như vậy hả giận a. Hồng Vũ đại đế cười lớn, vỗ bàn, chỉ cái kia quyển sổ, Long Nhan cực kỳ vui mừng, thậm chí đều quên uy nghiêm, hắn hiện tại tựa như là thường xuyên nhận khi dễ tiểu bằng hữu, cuối cùng có người cho hắn chút giận, biểu hiện ra vui sướng khó có thể tưởng tượng. Lão thái giám rất bình tĩnh, vuốt mông ngựa, đây đều là thánh thượng có mắt nhìn người, ủy quyền cho hắn, nói cho cùng vẫn là thánh thượng lợi hại. Ha ha, Hồng Vũ đại đế vuốt ve sợi râu, đi tới đi lui, thưởng, nhất định phải thưởng, có thể là cái này cần thưởng cái gì tốt, nên thưởng có thể đều đã thưởng a. Hắn là thật cao hứng, tuần sát viện tồn tại liền là hy vọng có thể quản chế giang hồ, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, hoàn toàn không có dùng được cái bòi, còn một mực nhường giang hồ nhân sĩ xâm phạm, ngẫm lại đã từng, giang hồ thần thâu vậy mà chui vào hoàng cung, đơn giản liền là mất hết mặt mũi của hoàng gia. Bây giờ có người chân chính dám đối giang hồ động thủ, hắn như thế nào không cao hứng, như thế nào không hưng phấn. Lão thái giám thấy thánh thượng như vậy vui vẻ, thì thầm trong lòng. Đêm nay cũng không biết vị nào phi tử muốn gào gào gào thét, muốn là vận khí tốt, sợ là muốn nhất phi trùng thiên. Thân là thánh thượng bên người lão thái giám, hắn há có thể không biết thánh thượng tính cách, mỗi khi có việc mừng, tất nhiên sẽ sủng phi, đây là nhiều năm không đổi sự tình, chẳng qua là loại tình huống này hết sức ít phát sinh mà thôi. Thánh thượng, tuần sát viện cao nhất chính là thiên cấp, lại ban cho hắn đặc quyền, cũng là không cần thiết. Tiếp tục, không bằng ban thưởng một chút vinh quang cũng được, tỉ như thiên hạ đệ nhất tuần sát sứ, đưa khối bảng hiệu đi qua, đó cũng là thánh ân, đồng thời cũng làm cho tuần sát viện khác nhìn một chút, thật tốt khích lệ bọn hắn một phiên. Lão thái giám nói ra, hắn là thật sợ hãi thánh bên trên một cái cao hứng, lại cho những cái kia không nghĩ ra phong thưởng, đừng đến lúc đó làm phong không thể phong, coi như thật lúng túng. Hồng Vũ đại đế nghe nói, hơi sững sờ, sau đó mừng rỡ, đúng, ngươi nói đúng, rất tốt đề nghị. Bất quá ta nhận là thiên hạ đệ nhất tuần sát sứ quá tục khí, quá bình thường. Chậm đến hảo hảo suy nghĩ một chút, có, liền gọi tuần quốc sứ. Giang hồ là triều đình giang hồ, là triều đình địa bàn, liền từ hắn thay chấm tuần tra xem xét thiên hạ, giám thị giang hồ, có thể điều động thiên hạ tuần sát sứ, như có người không tuân, có thể trảm. Phốc phốc, lão thái giám kém chút một ngụm lão huyết bắn ra, trừng to mắt nhìn xem hưng phấn sắc mặt đỏ bừng thánh thượng. Đây cũng là làm thế nào vừa ra a, thiên hạ đệ nhất tuần sát sứ cũng rất không tệ, vậy mà làm ra cái chưa từng nghe qua tuần quốc sứ. Thật chưa từng nghe thấy, hắn liền biết thánh thượng tuyệt đối sẽ làm ra này chút lòe loẹt đồ vật. Mấu chốt nhất là, vậy mà có thể điều động thiên hạ tuần sát sứ, không nghe lời còn có thể trực tiếp chém. Này hoàn toàn liền là đứng tại quyền lợi đỉnh phong, toàn bộ tuần sát viện tất cả thuộc về hắn quản lý. Quả nhiên, thánh thượng lại trực tiếp này đi lên, hoàn toàn không có nghĩ qua này loại ban thưởng đại biểu cho cái gì. Hắn muốn nhắc nhở thánh thượng, nhưng cuối cùng không có mở miệng, thánh thượng đang ở hưng phấn, nếu là hắn nói ra, sợ là quấy rầy thánh thượng nhã hứng, được rồi, về sau sự tình liền để thánh thượng đi đau đầu đi. Chờ đến phong không thể phong, thưởng không thể thưởng thời điểm, liền là nhức đầu nhất thời khắc. Lúc này, Hồng Vũ đại đế đối quyết định của mình rất là cao hứng, nhìn về phía lão thái giám, ngươi nói chấm để có được hay không? Tốt, rất tốt, lão thái giám mỉm cười đồng ý. Chấm đối với hắn rất là cảm thấy hứng thú, rất muốn nhìn một chút vị này quốc chi tòa nhà mới đến đáy dáng dấp ra sao, ngươi nói chấm nếu là đem công chúa. Lời còn chưa nói hết, lão thái giám liền trợn trắng mắt, chỉ có thể nói thánh thượng thật cấp trên. Hắn cũng hoài nghi tại phía xa Hải Ninh Lâm phàm, có phải hay không là ngươi con riêng? Đây là danh chấn giang hồ a. Dương Côn xem xong sổ, nhìn về phía một bên uống trà Lâm Phàm, ngươi liền không có một điểm ý nghĩ sao? Rất bình thường, Lâm Phàm biểu hiện rất bình tĩnh, cũng không đem việc này để ở trong lòng, hắn đối danh chấn giang hồ cũng không có hứng thú, duy nhất là muốn cùng những cao thủ tiếp xúc nhiều hơn. Lợi hại, người này tâm tính thật sự là lợi hại, đổi lại bất cứ người nào đều khó có khả năng bảo trì chấn định, Thiên Cơ Các đem Thần Y Cốc sự kiện bày ra tại tờ thứ nhất, ai cũng sẽ thấy, triệt để danh chấn giang hồ. Ai có thể không biết ngươi Hải Ninh tuần sát sứ Lâm Phàm, lại ai có thể không biết ngươi đơn thương độc mã đem tiểu thần Y Mộ Long bắt lại. Dương Côn cảm thán, chưa bao giờ nghĩ tới có thể làm ra kinh thiên động địa như vậy sự tình người, lại là bọn hắn Hải Ninh người, càng là Điền Quân đưa tới. Chẳng qua là này khởi tử hồi sinh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sổ bên trong ghi lại huyền vô cùng, xem không hiểu, chỉ có thể hỏi thăm Lâm Phàm. Lâm Phàm đặt chén trà xuống, khẽ cười nói, điêu trùng tiểu kỹ, biết chút y thuật. Dương Côn mới sẽ không tin tưởng Lâm Phàm nói lời. Này hoàn toàn liền là lừa dối người, hắn không có hỏi tới, có sự tình vẫn là đừng biết quá nhiều thì tốt hơn. Lúc này, cùng là một cái tuần sát viện các tuần sát sứ đã biết chuyện này. Bọn, hắn nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt phát sinh lặng lẽ biến hóa. Sùng bái, cúng bái. Không, đó là nhìn về phía một vị để bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Đối người khác mà nói, tuần sát sứ thật là một loại đáng kính nể, lại hết sức thoải mái nghề nghiệp, nhưng chỉ có chính bọn hắn biết, tuần sát sứ hết sức biệt khuất thậm chí có lúc đều nghĩ từ bỏ. Có thể hiện tại hết thảy đều phát sinh biến hóa, Lâm Phàm làm sự tình triệt để bọn hắn đứng lên, bọn hắn rất muốn lớn tiếng nói cho những cái kia giang hồ mãng phỉ, đừng đặc biệt xem thường Tuần Sát Sứ, chúng ta là các ngươi không đắc tội nổi tồn tại. Lâm Phàm cảm giác được mọi người tầm mắt, khẽ mỉm cười, rất là bình tĩnh, nâng chung trà lên lại loãng tuyết uống một ngụm, sau đó buông xuống, thật giống như hoàn toàn không có đem việc này để ở trong lòng giống như. Các vị, đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta giống như các ngươi, đều là Tuần Sát Sứ, về sau sự tình còn rất nhiều, chuyện tương tự như vậy cũng biết rất nhiều, đều sẽ có tham dự thời điểm. Hắn lời nói này liền cùng mở ra Pandora hộp ma, kinh hãi đoàn người nhóm hoan hô lên. Lâm đại nhân, chúng ta thật có một ngày như vậy sao? Lâm đại nhân, ta đã viết xong thư nhà, chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Liền để giang hồ mãng phỉ nhóm mở mang kiến thức một chút chúng ta Tuần Sát Sứ lợi hại đi. Vị Tuần Sát này làm rõ ràng có chút chư nai biu, nhưng đủ để chứng minh, đích thật là đè nén rất lâu, đều nghĩ đến bạo phát đi ra. Hắn thuận miệng nói một phen, lại là triệt để đem bọn hắn kích hoạt, trong lòng vô hạn đấu trí đã bùng cháy, có thể tưởng tượng, từng cái nhìn như yếu đuối các Tuần Sát Sứ, bạo lấy mắt đỏ, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp bạo áo, lộ ra to con thân thể, tùy thời đều muốn làm một vố lớn. Tựa ở góc tường cầm kiếm người vô danh lạnh nhạt vô cùng. Không muốn cùng người thân cận, từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh lãnh bộ dáng. Hắn không nghĩ tới Lâm Phàm vậy mà tại Thần Y Cốc cùng Bá Đao Tống Võ Đức một trận chiến, kết cục tuy nói là bất phân cao thấp, nhưng hắn được chứng kiến Lâm Phàm kiếm đạo tạo nghệ. Nếu như thi triển cái kia khó có thể tưởng tượng kiếm đạo, hẳn là cũng không phải là bất phân cao thấp đi. Chẳng biết tại sao, hắn đối Lâm Phàm thực lực có loại chưa bao giờ có tự tin. Thiên Bảo Thành, Điền Quân sờ lên cằm, nhìn bên cạnh hai vị, cả kinh nói, ta đến cùng là đưa ra ngoài một cái dạng gì người a? Ngụy Văn Thông cùng Vương Uyên mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngươi hỏi ta, chúng ta hỏi ai? Bọn hắn nhìn sổ, sớm đã bị chuyện này chấn kinh nói không ra lời, nếu như nhất định phải nói, chỉ có thể nói chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, thật đã bá đạo cực hạn. Thật sự là hắn là xem trọng Lâm Phàm, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới đối phương vậy mà đạt đến loại tình trạng này, đã đạt đến liền hắn đều cần ngưỡng vọng mức độ. Lúc này, hắn nghĩ tới một loại khả năng tính, nếu như hắn đem Lâm Phàm lưu tại Thiên Bảo Thành, cái kia có hay không có thể nói Thiên Bảo Thành cũng có thể bởi vì Lâm Phàm triệt để cất cánh, trở thành toàn bộ Hồng Vũ Tuần Sát Viện bên trong làm gương mẫu. Đáng tiếc, hiện tại nói cái gì đều đã chậm, thật chỉ có thể tiện nghi Hải Ninh. Mấy ngày đi qua, Lâm Phàm thủy chung thừa nhận không nên tiếp nhận sùng bái ánh mắt, cái kia từng đôi ánh mắt nhìn về phía hắn, hắn tổng cảm giác mình giống như là người ngoài hành tinh. Thế nhưng, hắn lại không biết là, còn có một cái càng thêm kinh động toàn bộ Hồng Vũ sự tình phát sinh. Thiên Cơ Các vậy mà công bố đủ loại bài danh, này chút bài danh đều là một năm ban bố một lần, bởi vì cho tới nay đều không có thay đổi quá lớn, thường thường đều hết sức giống, có thể bây giờ lại công bố ra, chỉ có thể nói. Ở trong đó tất nhiên là có biến, đại đa số, người đều nghĩ đến một loại khả năng tính, liền là Thiên Cơ Các lúc này ban bố bảng danh sách, rất có thể là bởi vì Lâm Phàm. Quần Hùng Lâu, đừng nhìn đây là một gian tử lâu, kỳ thực nơi này tiếp đãi đều là cùng giang hồ có liên quan nhân sĩ, thường thường bảng danh sách ban bố đều sẽ từ nơi này nhất bắt đầu trước, cuối cùng chính là bán bảng danh sách sổ. Lúc này, Quần Hùng Lâu kín người hết chỗ, rất nhiều giang hồ nhân sĩ thu đến tiếng gió thổi, dù cho không có thư mời cũng lén lút lén qua tiến đến. Vì chính là trước tiên biết Thiên Cơ Các bảng danh sách. Các vị, gần nhất Hải Ninh cái kia Tuần Sát Viện Lâm Phàm đầu ngọn gió đang thịnh, triệt để chèn ép chúng ta giang hồ hào kiệt uy danh, thật sự là đáng giận a. Đúng vậy a, một tên mao đầu tiểu tử vậy mà như thế cuồng vọng, nếu như gặp phải ta ba cái tay, cần phải khiến cho hắn hối hận sống ở trên đời này. Lời này sai rồi, đi qua theo ta hiểu rõ, cái này người có chút trượng nghĩa, làm qua rất nhiều không thể không khiến người vỗ tay khen hay chuyện tốt, ta nhìn hắn là cái nhân vật. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều đang nói gần nhất thịnh lửa Lâm Phàm. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh thúy tiếng chuông vang lên, tiếng chuông êm tai, tựa như có thể tẩy lễ tâm linh, ầm ĩ trong tử lâu, lập tức nha phiến im ắng, biết đây là bảng danh sách ban bố lúc bắt đầu khắc. Tất cả mọi người ngẩng đầu, tầm mắt lửa nóng nhìn xem phía trên cái kia cuốn lại bảng danh sách. Một giọng già nua truyền đến, đa tạ các vị đến đây tham gia lần này bảng danh sách ban bố ngày, về khoảng cách lần bảng danh sách ban bố đã qua nửa năm, trong khoảng thời gian này còn lại bảng danh sách cũng không có biến hóa. Duy chỉ có tiên thiên bảng có biến hóa, bởi vậy hôm nay chẳng qua là ban bố tiên thiên bảng. Theo lão giả tiếng nói kết thúc, tất cả mọi người cảm giác suy đoán là đúng, Thiên Cơ Các sợ là thật là bởi vì tiểu tử kia mới có thể ban bố mới bảng danh sách. Có thể làm cho Thiên Cơ Các có loại tình huống này. Đó chỉ có thể nói một loại khả năng tính, chính là Lâm Phàm đối bảng danh sách ảnh hưởng là to lớn, ngoại trừ khả năng này không có cái khác khả năng. Thất vọng, thật sự là thất vọng, vốn cho rằng sẽ có cái khác bảng danh sách, bản công tử còn muốn nhìn một chút tiên thiên bảng có hay không có biến hóa. Nhìn một chút có hay không lại nhiều vài vị người mới, không nghĩ tới vậy mà chỉ ban bố tiên thiên bảng, thật sự là rất không thú vị. Tại đây loại mọi người mong đợi thời khắc, đạo thanh âm này nhường tất cả mọi người có chút nghi hoặc. Đến cùng là tên nào? Vậy mà như thế táo bạo, bọn hắn theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, bất ngờ thấy một vị người mặc áo trắng công tử văn nhã, đong đưa quạt giấy, miệng hơi cười đứng ở nơi đó. Lập tức, liền có người kinh hô lên, Bạch công tử, lại là hắn, tiên thiên bảng hạng 10 thiên kiêu Bạch công tử. Đừng nhìn hào hoa phong nhã, đây chính là một vị ngoan nhân a. Nếu như lúc trước còn có người khó chịu, như vậy khi biết thân phận đối phương thời điểm, cả đám đều im lặng, căn bản không dám đắc tội đối phương. Ở đây cũng có tiên thiên cảnh cường giả, thế nhưng này loại tiên thiên cảnh cường giả, lại không phải Bạch công tử đối thủ. Nghe đồn Bạch công tử tu luyện là một môn cổ lão tuyệt học, lưu truyền có tốt mấy ngàn năm, tuổi còn trẻ liền đã đạt đến tiên thiên cảnh, mà lại này tiên thiên cảnh tuyệt không phải bình thường tiên thiên cảnh. Thiên cơ các ghi chép qua một việc, đã từng Bạch công tử tại tiên thiên cảnh thời điểm, trấn áp qua một vị vừa đột phá đến tông sư cảnh cường giả, mặc dù nói đối phương chỉ là vừa đột phá đến tông sư cảnh, nhưng cũng là thực sự tông sư cảnh. Càng làm cho mọi người hâm mộ chính là Bạch công tử thê thiếp thành đoàn, để cho người ta hâm mộ vạn phần. Bạch công tử hưởng thụ lấy mọi người đối với hắn kính sợ, hắn trong lúc rảnh rỗi, ngày thường ưa thích hái hoa ngắt cỏ, thích nhất đem mỹ nhân thu đến dưới trướng, nghe nói thiên cơ các công việc quan trọng vài bảng danh sách, liền đến đây nhìn một chút. Không nghĩ tới vậy mà chỉ ban bố tiên thiên bảng, thật sự là rất không thú vị. Bảng danh sách ban bố, thanh âm già nua truyền đến, xoạt, cuốn lên vải dài trực tiếp hạ xuống, 100 người đứng đầu tên đều ở trong đó. Tất cả mọi người theo phía dưới cùng nhất bắt đầu xem xét, cũng chính là trước theo 100 tên bắt đầu, quả nhiên, bọn hắn phát hiện 100 tên đã thay người, lúc trước ý nghĩ lần nữa hiển hiện trong đầu. Quả nhiên cùng bọn hắn nghĩ một dạng, 90 tên đến 100 tên, không có, 80, vẫn là không có, 20 tên, lại còn không có. Một loại kinh người ý nghĩ hiển hiện trong đầu, chẳng lẽ người này bài danh đã đặt ở phía trước nhất sao? Bọn hắn biết Lâm Phàm cùng Bá Đao Tống Võ Đức đấu bất phân cao thấp, đích thật là kinh thế hãi tục, có thể là gần nhất bên ngoài vậy mà truyền ngôn, Tống Võ Đức cũng không cầm suất toàn lực, có thể là không muốn đắc tội triều đình, cho nên có chỗ nhường. Chẳng qua là này truyền ngôn là truyền ngôn, người nào cũng không có chứng cứ, có thể nhưng vào lúc này, một đạo tức giận truyền ra, các ngươi thiên cơ các đến cùng là như thế nào bài danh, vậy mà nhường bản công tử ngã ra 10 tên bên ngoài, đây là đối bản công tử nhục nhã sao? Bạch công tử tùy ý nhìn thoáng qua chính mình bài danh, hắn liền là hạng 10, vẫn luôn chưa từng biến động qua, nhưng theo hắn nhìn một cái, vậy mà không có ở hạng 10 thấy tên của mình. Vốn nghĩ, thiên cơ các xem như làm một kiện việc đời, biết đưa hắn bài danh hướng phía trước thả thả. Có thể theo, hắn tùy ý nhìn một chút, bất ngờ tại tên thứ 11 thấy được tên của mình. Loại tình huống này trong nháy mắt khiến cho hắn đột nhiên giận dữ. Tiên thiên bảng có giá trị nhất chính là 10 hạng đầu, người nơi này mỗi một vị đều có cùng tông sư cảnh đánh nhau chiến tích, mà phía sau 90 tên liền không có dạng này năng lực. Bọn hắn gặp được tông sư, chắc chắn phải chết, hoàn toàn cũng không phải là một cái trình độ. Dùng ý nghĩ của hắn là được, tiên thiên bảng chỉ cần bài 10 vị trí đầu liền có thể, hà tất bài nhiều người như vậy, hoàn toàn liền là chuyện không có ý nghĩa. Ở đây giang hồ các hảo hán, thấy Bạch công tử như thế nổi giận. Vội vàng nhìn lại, nguyên lai thật chính là bài danh có biến hóa, theo hạng 10 thối lui đến tên thứ 11. Ngay sau đó, một loại kinh người ý nghĩ hiển hiện trong đầu. Chẳng lẽ, đem Bạch công tử gạt ra 10 vị trí đầu người, liền là hắn sao? Vội vàng tìm kiếm Lâm Phàm bài danh, làm thấy bài danh thời điểm, tất cả mọi người trừng to mắt, lộ ra không dám tin vẻ mặt. Cái này, bài danh thứ 5, theo bài danh xuất hiện, tất cả mọi người chấn kinh, ta thiên, trước kia tên thứ 5 ma đạo thánh tử cửu thiên thế vậy mà biến thành hạng 6. Tiên thiên bảng quả nhiên là lớn cải biến a, hắn thật so ma đạo thánh tử còn muốn lợi hại hơn sao? Ta tin tưởng thiên cơ các tất nhiên là có lý do của hắn, qua nhiều năm như vậy, thiên cơ các bài danh thủy chung là để cho người ta tương đối tin phục. Dung chuyển, thật muốn phát sinh dung chuyển. Các ngươi xem, bài danh 10 vị trí đầu bên trong, trừ hắn ra, còn lại đều là người trong giang hồ, chẳng biết tại sao, vậy mà để cho ta có gan, triều đình đứng lên ảo giác. Bảng danh sách ban bố, mọi người chấn kinh, ai có thể nghĩ tới thiên cơ các vậy mà cho hắn cao như thế bài danh. Có khả năng nhìn một chút 10 vị trí đầu bài danh đều là người nào. Có thể lên bảng vị nào không phải tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, thậm chí có một vị võ lâm tiền bối tuyên bố nói. Bọn hắn chính là võ lâm thời đại tiếp theo trưởng khống giả. Đánh giá cao như vậy, nói rõ bọn hắn thực lực thật vô cùng mạnh. Có thể hiện tại Lâm Phàm hoành không xuất thế, trực tiếp chiếm đoạt tên thứ 5, cái này khiến chúng người thất kinh, ngoại trừ chấn kinh bất ngờ không có ý khác. Có người đã hiểu rõ, cái này người đại thế đã thành, sau này gặp được Tuần Sát Viện tự nhiên đến khiêm tốn một điểm, bọn hắn cũng không phải sợ Tuần Sát Viện, mà là sợ Tuần Sát Sứ Lâm Phàm. Từ nơi này mấy chuyện bên trong liền có thể nhìn ra, cái này người không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là kinh thiên động địa, người nào mặt mũi đều không bán. Rất nhiều giang hồ hào kiệt hoàn toàn chính xác không muốn thừa nhận Lâm Phàm cho bọn hắn áp lực. Nhưng sâu trong nội tâm xác thực công nhận Lâm Phàm cho bọn hắn đám này giang hồ nhân sĩ mang tới cảm giác áp bách. Hiện thời giang hồ nhiều ít tông môn, nhiều ít môn phái, cũng không biết có nhiều ít thế lực, thế hệ trẻ tuổi tiên thiên bảng, lại bị triều đình một vị Tuần Sát Sứ hoành không chiếm lấy tên thứ 5, sợ là không biết muốn trêu chọc bao nhiêu không phục. Lập tức, người ở chỗ này nhìn về phía Bạch công tử, đã từng còn xếp tại hạng 10, không nghĩ tới theo bảng danh sách ban bố, cũng là bị đẩy ra 10 tên có hơn. Loại đả kích này đối kiêu ngạo như thế Bạch công tử tới nói, sợ là một kiện khó mà chịu đựng sự tình. Bạch công tử phát giác được mọi người tầm mắt, vẻ mặt lúc thì trắng một hồi thanh, chưa bao giờ có nhục nhã bao phủ trong lòng. Hắn không cùng Thiên Cơ Các nói thứ hạng này có vấn đề, mà là tầm mắt thâm thúy nhìn thẳng hiện trường mọi người, chậm rãi nói. Bản công tử đem tại mấy ngày sau đích thân tới Hải Ninh, cùng cái kia Lâm Phàm một trận chiến, năm vị trí đầu vị trí chắc chắn có một chỗ của ta, trầm tĩnh quá lâu, để cho các ngươi Thiên Cơ Các thật sự cho rằng bản công tử chỉ có hạng 10 năng lực sao. Chưa bao giờ có người gặp qua Bạch công tử như vậy nghiêm túc. Theo hắn lời nói này nói ra, hiện trường chấn kinh, chấn động. Bọn hắn nghe được, Bạch công tử muốn đi Hải Ninh cùng Lâm Phàm một trận chiến, đoạt lại mất đi vinh quang, đây chính là đại sự kinh thiên động địa, vô số người đều máu nóng sôi trào, nghĩ đến tận mắt chứng kiến một màn này. Bạch công tử, ta nguyện vì ngươi cùng đi. Bạch công tử thần công cái thế, nhất định có thể trấn áp triều đình người, đoạt lại bài danh, để bọn hắn biết giang hồ cũng không phải dễ trêu. Mọi người gấp vội mở miệng, bọn hắn đều nghĩ tận mắt thấy này một trận chiến. Bạch công tử thực lực thâm bất khả trắc, tuyệt không thể coi thường, Thiên Cơ Các ban bố bảng danh sách hoàn toàn chính xác dẫn tới hết sức dung chuyển lớn, vậy mà đem đối phương xếp tại tên thứ 5, còn đem Bạch công tử gạt ra hạng 10, mặc cho ai đều không thể khoan dung. Rửa mắt mà đợi đi, Bạch công tử quay người rời đi. Rất nhanh, Bạch công tử muốn đích thân tới Hải Ninh cùng cái kia Lâm Phàm một trận chiến tin tức, bao phủ toàn bộ giang hồ, vô số giang hồ nhân sĩ, cho dù là đám kia tông sư cường giả đều thấy hứng thú. Tông sư cường giả biết Bạch công tử thực lực, chớ có cho rằng đối phương là tiên thiên cảnh liền coi thường thực lực của đối phương, coi như một chút vừa bước vào tông sư cường giả, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Dùng Bạch công tử thực lực, có tư cách tranh đoạt 5 vị trí đầu vị trí. Giang hồ rung chuyển, rất nhiều giang hồ hào kiệt đứng dậy dồn dập hướng phía Hải Ninh tiến đến, bọn hắn phải chứng kiến này lịch sử tính một khắc, tất cả mọi người biết, tiên thiên bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu chưa bao giờ giao thủ qua, đều phảng phất biết rõ thực lực của đối phương giống như, không cần động thủ liền đã biết mức độ. Bởi vì làm đối thủ là triều đình người, giang hồ đem hắn xưng là, giang hồ cùng triều đình ở giữa một loại. Tương đối, Tuyệt Kiếm Trang, một vị thanh niên người mặc gấm vóc, dung mạo đẹp đẽ, tại vài vị thị nữ cùng đi, tại chính mình trang viên ao cá trước thả câu lấy. Công tử, ăn bồ đào, thị nữ nắm bắt bồ đào, đưa đến thanh niên trong miệng. Thanh niên rất là hưởng thụ tiếp nhận thị nữ phục thị, cuộc sống như vậy cũng sớm đã dung nhập vào hắn trong xương tủy, ngày thường liền là như vậy buồn tẻ vô vị, chỉ có thể cùng bọn thị nữ nhốn nháo đùa giỡn một chút mà thôi. Tu luyện đối với hắn mà nói ngược lại cũng không phải việc khó. Mỗi ngày rút ra một hai canh giờ, tu luyện một lát liền tốt, hắn đã đem Tuyệt Tình Kiếm tu luyện tới cực kỳ cao thâm mức độ, trong giang hồ cũng xông ra không nhỏ uy danh, bài tại tiên thiên bảng 100 tên. Tuy nói là cuối cùng, nhưng cũng là tuổi còn rất trẻ bối phận theo không kịp tồn tại. Người giang hồ xưng Tuyệt Tình Kiếm Diệp Chiêu, tiếng bước chân nặng nề truyền đến, một vị nam tử trung niên mặt không thay đổi đi tới, thấy Diệp Chiêu lười biếng câu cá, còn cùng bọn thị nữ cười đùa tí tửng, vẻ mặt trong nháy mắt xanh mét, tức giận quát lớn. Tiểu tử thúi, như ngươi tu luyện, ngươi đang câu cá, thật muốn tức chết ta không thành. Tuyệt Kiếm Trang trang chủ Diệp trân trọng khó mà áp chế lửa giận trong lòng. Hắn đã thấy mới nhất tiên thiên bảng, dĩ vãng chính mình này nhi tử có thể xếp tại người thứ 100, không nói thật tốt, nhưng cũng tính không có bôi nhỏ Tuyệt Kiếm Trang uy danh. Có thể ai có thể nghĩ tới, bây giờ trực tiếp không có, triệt để bị gạt ra 100 người đứng đầu. Diệp Chiêu bất đắc dĩ, biết là phụ thân đến thời điểm, cũng là không e ngại, cha, tu luyện được khổ nhàn kết hợp, tình cờ nghỉ ngơi cũng không có gì đi. Chính ngươi xem một chút đi, Diệp trân trọng đem bài danh sổ ném đi qua. Diệp Chiêu nghi ngờ tiếp nhận sổ, nhìn thoáng qua, không nghĩ tới là tiên thiên bảng, sau đó cười nói cha, có phải hay không ta bài danh lại dâng lên, chẳng lẽ là vị nào vận khí không tốt, bị người giết. Cũng chỉ có người nào bị giết, hắn bài danh mới có thể đi lên tăng lên. Diệp trân trọng không nói gì. Diệp Chiêu lật xem, trực tiếp theo phía sau cùng nhìn lên, phát hiện người thứ 100 không phải hắn, không khỏi khóe miệng lộ ra nụ cười, xem ra thật như hắn sở liệu, chẳng qua là dần dần, tình huống có chút không đúng, đột nhiên ngẩng đầu, cả kinh nói. Cha, ta bài danh đâu? Diệp trân trọng âm thanh lạnh lùng nói, còn bài danh? Ngươi đều đã bị gạt ra tiên thiên bảng người thứ 100, còn không nỗ lực tu luyện, đoạt lại bài danh, lại còn có lòng giả thanh thản tại đây bên trong câu cá. Qua đoạn thời gian, Bạch công tử sẽ đi Hải Ninh cùng tuần sát sứ Lâm Phàm một trận chiến, ngươi cho ta đi tiến đến quan chiến, nhìn một chút ngươi cùng những người kia khoảng cách đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hắn đối Diệp Chiêu tới nói, tựa như sấm sét giữa trời quang, đầu tỉnh tỉnh, ai có thể nghĩ tới chính mình lại bị gạt ra 100 tên, chuyện này với hắn mà nói, là loại khó có thể chịu đựng đả kích. Ta hiểu được, Diệp Chiêu thu lại nụ cười, cúi đầu, khắc sâu hiểu rõ chính mình muốn đi con đường còn rất dài rất dài. Bạch công tử cùng Lâm Phàm ở giữa đánh một trận. Hắn tự nhiên biết tuần sát sứ Lâm Phàm, một vị to gan lớn mật ra hỏa. Sau đó nghĩ đến cái gì, liếc nhìn sổ, quả nhiên, đã từng người thứ 10 Bạch công tử đã bị chen đến người thứ 11. Triệt để bị gạt ra khỏi có đủ nhất giá trị 10 hạng đầu. Khó trách sẽ như này nổi giận, xem ra Bạch công tử nhận khuất nhục so với chính mình còn muốn lớn a. Quy Vân Trang, Triệu Chấn lật xem trong tay bài danh, quả nhiên là Nhân Trung Chi Long, Tiên Thiên bảng tên thứ 5, thật là xem thường. Hắn rất khiếp sợ, không nghĩ tới thấy qua Lâm Phàm đã trưởng thành đến loại tình trạng này, thật chính là khó có thể tưởng. Tượng, nhiều hơn là đúng là lớn rồi, biết vì trong nhà trèo giao quan hệ. Triệu Chấn vui mừng vô cùng, nhiều hơn rời đi, hắn tự nhiên biết đi nơi nào, vốn cho rằng là tại quấy rối, hiện tại xem ra, nhiều hơn còn là rất không tệ, có thể cùng vị này có nảy rộng lớn tương lai người kết giao tốt quan hệ, đối bọn hắn Quy Vân Trang đích thật là có chỗ tốt. Hải Ninh, Tuần Sát Viện, Lâm Phàm ngươi nhìn ngươi đã bị Thiên Cơ Các liệt vào Tiên Thiên bảng tên thứ 5, này bảng danh sách hàm kim lượng cực cao, nhất là này 10 vị trí đầu vị trí, càng là một loại biểu tượng. Dương Côn kinh ngạc thán phục vô cùng, hắn cũng là tiên thiên cảnh tu vi, thế nhưng không có bất kỳ cái gì xếp vào trong đó tư cách. Thậm chí, bảng xếp hạng này mỗi một vị thực lực đều không kém gì hắn. Lâm Phàm bình tĩnh vô cùng, liếc nhìn bài danh, tên thứ 5 mà thôi, không có gì ghê gớm lắm, nói, đây chỉ là một loại bài danh mà thôi, không tính là cái gì. Dương Côn trợn trắng mắt, hắn cho rằng đây là Lâm Phàm không biết bài danh đại biểu tính, bất luận một vị nào người trẻ tuổi có thể bên trên dạng này bài danh đều có thể hài lòng nổi điên. Sao có thể nghĩ đến Lâm Phàm vậy mà không thèm để ý chút nào. Chung quanh các tuần sát sứ chưa bao giờ nghĩ tới bọn hắn tuần sát viện có thể có cao như thế ánh sáng thời khắc. Đều là trước mắt vị này thần tượng mang tới. Lâm Phàm liếc nhìn bảng xếp hạng, thấy được Đường Môn Đường Hải Sinh, đối phương bây giờ đã xếp tại thứ 51 tên, cùng hắn giao thủ qua, thực lực hoàn toàn chính xác vẫn được, nhưng không để cho hắn cảm giác có bao nhiêu lợi hại. Vô Danh, trên bảng vì sao không có tên của ngươi, dùng thực lực của ngươi, 20 vị trí đầu nhất định có một chỗ của ngươi. Lâm Phàm cho rằng cầm kiếm người Vô Danh đích thật là có thực lực như vậy. Đáng tiếc, bảng thượng Vô Danh, chẳng lẽ là đối phương tuổi tác vượt chỉ tiêu? Có thể là thoạt nhìn cũng không giống a. Vô Danh thoạt nhìn cũng rất trẻ trung, hoàn toàn không có vượt qua tiêu chuẩn số tuổi. Dương Côn đám người nhìn về phía cầm kiếm người Vô Danh, bọn hắn cũng không biết lai lịch của đối phương, nhưng là từ đối phương phát ra khí tức, bọn hắn có thể nhìn ra, đối phương cũng không đơn giản, thật chính là vị cao thủ. Nhưng bọn hắn cũng không biết vị này đến cùng là ai, phảng phất là theo trong giang hồ đột nhiên xuất hiện giống như. Bây giờ nghe được Lâm Phàm cho ra cao như vậy đánh giá, liền nhìn nhiều vài lần, không nghĩ tới lại có thực lực như vậy. Vô Danh lạnh lùng nói, một đám giường ấm trung thành dài người, này bảng danh sách không vào cũng được. Khá lắm, lời này nói chuyện, thật đúng là đem Dương Côn cùng Chu Thành đám người dọa sợ, thật đúng là chưa từng nghe qua có người dám can đảm nói ra như vậy. Ý tứ giống như là, chưa đem Tiên Thiên bảng để vào mắt giống như. Vô Danh phảng phất tựa như nghĩ tới điều gì, đuổi theo nói một tiếng, trừ ngươi bên ngoài. Dục vọng cầu sinh tràn đầy, Lâm Phàm lắc đầu, Vô Danh thật không biết nói chuyện. Lời này nếu như bị người khác biết, sợ là đã triệt để đem trước người trên thiên bảng triệt để đắc tội. Thật sự là hắn chưa thấy qua vài vị tiên thiên bảng bên trên thiên kiêu. Cũng là cùng Đường Môn Đường Hải Sinh giao thủ qua, trực tiếp đưa hắn bại hoàn toàn. Bất quá đối phương chiến đấu năng lực rất là không tệ, nhưng không có Vô Danh nói như vậy không thể tả. Hải Ninh khó mà yên tĩnh, rất nhiều giang hồ nhân sĩ chen chúc mà tới, khách sạn trưởng quý miệng đều đã cười sai lệch. Phòng khách đông nghẹt, tăng giá, nhất định phải tăng giá, ngoại trừ tăng giá đã không có lựa chọn nào khác. Bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà dẫn tới như thế nhiều người giang hồ sĩ, này nhưng đều là không thiếu tiền chủ, đối giang hồ nhân sĩ tới nói, tiền tài chính là vật ngoài thân. Ai biết khi nào sẽ chết thảm, nếu như chết chẳng phải cái gì đều không dùng được nha. Bởi vậy, phần lớn người giang hồ là đều quen thuộc tiêu tiền như nước, hoàn toàn biểu hiện ra một bộ xem tiền tài vì cặn bã bộ dáng. Tuần Sát Viện, bầu không khí đồng dạng cháy bỏng, bọn hắn đã biết đã từng tiên thiên bảng hạng 10 Bạch Công Tử muốn tới Hải Ninh cùng Lâm Phàm một trận chiến. Liền bởi vì chuyện này, giang hồ chấn động, vô số giang hồ nhân sĩ chen chúc mà tới, tề tụ Hải Ninh, vì chính là chứng kiến lịch sử tính một màn. Lâm Phàm, này Bạch Công Tử khó đối phó, nghe đồn hắn tu luyện tuyệt học là vài ngàn năm trước của tuyệt học Hoàng Đế Nội Kinh, chân khí hùng hậu, sâu không thấy đáy, đã từng một vị tông sư cường giả đều cảm thấy không bằng, nói chân khí của hắn hùng hậu đến cực hạn. Dương Côn vẻ mặt nghiêm túc nói, coi như Lâm Phàm bài danh thứ 5, vượt qua Bạch Công Tử, có thể là đối với cao thủ như vậy, hắn lòng còn sợ hãi. Ai có thể nghĩ tới vẻn vẹn chẳng qua là một cái bài danh, vậy mà liền làm ra chuyện như vậy. Thiên Cơ Các thật chính là sẽ cho người kéo cừu hận. Hoàng Đế Nội Kinh, hắn nữ nhân là không phải rất nhiều. Lâm Phàm hỏi, Dương Côn nói, làm sao ngươi biết? Lâm Phàm cười không nói,